lập tức đối chiến tranh công xưởng ra lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, chiến tranh công xưởng hai phiến trong cửa sổ sáng lên ánh đèn, cửa lớn đẩy ra, hai tên khiêng rượu tráng hán đi ra, cũng không nhìn Chu Minh Nhạc một chút, đi đến một cây đại thụ trước liền vung lên rượu chặt. Giặc cướp xuyên qua bụi cây tiếng vang càng ngày càng gần, Chu Minh Nhạc nhìn chung quanh, tuyển một cây đại thụ, tại chạy lấy đà về sau, liền mãnh lực nhảy lên đi lên, hai tay hai chân liều mạng leo lên trên đi. Còn tốt, khi còn bé leo cây kỹ năng cũng không có vứt xuống, hắn gập gềnh bò lên, dạng chân ở trên nhánh cây, hai tay ôm chặt thân cây, đem hắn bao phủ tại cây lá rậm rạp bên trong. Xoạt một trận tiếng vang truyền đến, cây đại thụ kia đổ xuống, một tên tráng hán kéo lấy đại thụ liền hướng phía chiến tranh công xưởng đi đến, một tên tráng hán khác thì tiếp tục đốn cây. Trước hết nhất đuổi tới chính là độc nhãn giặc cướp, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến tranh công xưởng cùng đốn cây tráng hán, kéo cây tráng hán đã tiến vào cửa lớn, chiến tranh công xưởng bên trong truyền đến hống thử tiếng vang. Này sao lại thế này? Ta là ai? Ta làm sao rồi? Ta muốn làm gì? Nhìn xem độc nhãn giặc cướp trên mặt kinh ngạc, Chu Minh Nhạc suy đoán trong lòng của hắn phát ra linh hồn ba hỏi. Nhưng rất nhanh, lại hai tên giặc cướp đuổi đi theo, đồng dạng kinh ngạc nhìn xem chiến tranh công xưởng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến cánh rừng cây này bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một dãy nhà, còn có cái kia bình tĩnh đốn cây tráng hán. Liên tại bọn hắn ngu ngơ thời điểm, kéo cây tráng hán đi ra, giúp đỡ mặt khác tên kia tráng hán 333 chém ngã đại thụ, lại kéo lấy đại thụ tiến chiến tranh công xưởng. Bọn đạo phỉ quả thực có chút khó khăn, bọn hắn là theo đuổi đảo tẩu thôn dân, nhưng tòa nhà này cùng người đều rất cổ quái, rất có thể thôn dân kia liền trốn ở công trình kiến trúc bên trong, nhưng theo suy đoán của bọn họ, trừ hai tên đốn cây tráng hán bên ngoài, công trình kiến trúc bên trong chí ít còn có mấy người. Chương 4, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dưới tình huống như vậy, ba người bọn họ rất có thể chơi không lại a. Nhưng mặc kệ bọn hắn là do dự hay là thế nào, đốn cây công nhân căn bản liền không để ý tới bọn hắn, liền 333 đốn cây, kéo cây. Mà Chu Minh Nhạc cũng có thể nhìn thấy chiến tranh công xưởng phía trên có một cái tựa như thủy ngân nhiệt kế cây cột đang không ngừng tăng trưởng. Rất hiển nhiên, chờ thủy ngân nhiệt kế cây cột đầy, tài nguyên cũng liền hẳn là đủ rồi. Cạn. Ba tên giặc cướp rốt cục làm ra quyết định, cầm đoạn kiếm, chia ba cái phương vị, hướng phía đốn cây công nhân vào tới. Bọn hắn lựa chọn thời cơ rất khéo léo, chính trực một tên công nhân kéo lấy cây tiến vào chiến tranh công xưởng thời điểm, bên ngoài chỉ có một cái công nhân. Chu Minh Nhạc có chút bận tâm nhìn xem tên kia công nhân. Dù sao đây là tài sản của hắn a, vạn nhất công nhân chết mất, chiến tranh công xưởng tài nguyên thu thập tốc độ xuống hàng làm sao bây giờ? Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại ba tên giặc cướp đến gần thời điểm, tên kia công nhân giơ lên rìu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đến gần giặc cướp, sau đó liền hướng phía độc nhãn bổ xuống. Rìu bổ xuống tốc độ rất nhanh, cái kia độc nhãn cho dù hướng về sau nhảy vọt trốn tránh, nhưng đều không thể hoàn toàn tránh thoát cái này một đũa. Lúc này từ cái trán đến cái mũi, cái cằm, bộ ngực, phần bụng xuất hiện một đạo tơ máu, chờ hắn đứng vững thời điểm, máu tươi lập tức tựa như từ rỉ nước khí cầu bên trong phun tung tóe đi ra. Độc nhãn hốt hoảng muốn che vết thương, nhưng vết thương quá dài, kịch liệt động tác thậm chí để trên bụng huyết tuyến cấp tốc sụp ra, ruột rơi xuống đi ra. Thấy cảnh này, độc nhãn sức lực toàn thân đều biến mất, thân thể mềm mềm ngã xuống. Rất hiển nhiên, một cái đối với người khác rất dữ hung ác, người tàn nhẫn, tại bản thân ở vào loại kia hoàn cảnh thời điểm, ý chí chưa hẳn liền sẽ tăng mạnh. Nhìn thấy độc nhãn hạ tràng, hai gã khác giặc cướp nhìn qua rất kinh hãi, bọn hắn thậm chí cấp tốc kéo ra cùng thợ đốn tuổi nhân chi ở giữa khoảng cách. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc trong lòng treo lấy tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Chiến tranh công xưởng tự mang thợ đốn tuổi người vậy mà dạng này ra sức, ngược lại là hắn không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, có thợ đốn tuổi người kéo lấy những thứ này giặc cướp, đợi đến nông binh sản xuất ra, hắc hắc, liền có bọn hắn xinh đẹp. Bất quá thợ đốn tuổi người tựa hồ có chút cứng nhắc, một đũa đánh chết độc nhãn, còn lại hai tên giặc cướp lại kéo dài khoảng cách, hắn lập tức liền đem lực chú ý thu hồi lại, dịu vung lên, lại lần nữa hướng phía đại thụ bộ tới. Liền một tên khác thợ đốn tuổi người đi tới cũng không lọt vào mắt thi thể trên đất, gia nhập vào đốn tuổi trong công việc. Cái kia hai tên giặc cướp không thể nghi ngờ cảm giác rất khó chịu, muốn đối phó thợ đốn tuổi người, lo lắng đánh không lại, muốn rời khỏi, lại muốn đem Chu Minh Nhạc bắt lấy. Bất quá không bao lâu thời gian, cuối cùng hai tên giặc cướp chạy tới, nhìn thấy độc nhãn thi thể về sau, không khỏi giật nảy mình. Sau đó bốn cái người liền cùng tiến tới, Chu Minh Nhạc nghe không được bọn hắn nói chuyện, nhưng cũng có thể đoán được, bọn hắn tại giao lưu độc nhãn bị đánh chết sự tình. Có giặc cướp rất rõ ràng muốn rời khỏi, có giặc cướp thì muốn cho độc nhãn báo thù, bọn hắn thậm chí cãi lộn. Đúng lúc này, Chu Minh Nhạc trong đầu vang lên thanh âm, "Đinh. Nông binh sinh sản hoàn tất." Một cái mắt, hắn liền cảm giác đầu óc chỉ một cái, tinh thần trở nên có chút suy yếu. Mà chiến tranh công xưởng cửa lớn tự động mở ra, từng người khiêng một thương, mặc một thân áo gai nông binh từ bên trong đi ra. Hết thảy 12 người, bọn hắn sau khi đi ra lập tức liền tại chiến tranh công xưởng phía trước trên đất chống xếp thành ba dọc bốn ngang đội ngũ, thế nào xem xét đi qua nhiều ít vẫn là có chút uy thế. Đương nhiên, nếu như đem bọn hắn một cái xách đi ra, trừ đầu vai nghiêng khiêng một thương bên ngoài, cùng thôn ý dồn phật những nông phu kia không có cái gì quá lớn khác nhau. Đều là mặt mũi tràn đầy sớm già yếu mang tới cống rãnh, đều là có chút uốn lượn lưng. Mặt khác bọn hắn một thương là thật một thương, chỉnh thể chính là một cái gậy gỗ, chỉ bất quá đầu côn bị vấp nhọn, nhìn qua vẫn còn có chút sắc bén. Nhìn thấy chiến tranh công xưởng bên trong đi ra như thế một đội nông binh, cái kia bốn tên giặc cướp đều có chút mắt trợn tròn, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, xoay người chạy. Có thể làm giặc cướp người đều không phải người ngu, đồ đần đã sớm ngủm. Chu Minh Nhạc nhìn thấy giặc cướp muốn chạy, nơi đó chịu bỏ qua, lập tức liền trên tảng cây giống một tiếng, đuổi theo cho ta. Xử lý bọn hắn. Lập tức những cái kia nông binh dẫn theo một thương liền hướng phía giặc cướp đảo tàu phương hướng đuổi theo. Đến lúc này, hắn mới bỏ xuống cây, vội vã hướng phía trước đó đống lửa phương hướng phóng đi. Đến lúc đó, đống lửa chưa dập tắt, Nets nằm trên mặt đất, không biết chết sống. Chu Minh Nhạc tiến lên kiểm tra một hồi, Nets còn không có tắt thở, tuy nói có Chu Minh Nhạc băng bó, nhưng máu y nguyên lưu một bãi. Làm sao bây giờ? Chu Minh Nhạc ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn một vòng,

từ tờ mộ kỵ sĩ nơi này hiểu rõ đến, rất nhiều tại thôn ỷ dồn phật căn bản liền hiểu rõ không đến tin tức. Đơn giản đến nói, nơi này được xưng là Phở Lò Vương quốc, đương nhiệm quốc vương gọi là Phở Lò Ba. Hạt tử tức chính là Phở Lò Ba bà con xa biểu đệ một trong. Cái này rất bình thường, tại một cái kéo dài thời gian rất dài trong vương quốc, giữa quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút quan hệ thân thích. Thông gia nha, tương hỗ rút ngắn quan hệ. Về phần Chu Minh Nhạc cho tờ mộ kỵ sĩ tự giới thiệu, bản thân là phương Đông một vị nào đó đại thương nhân hậu duệ, đi ra lịch luyện bản thân vân vân. Nói mình là thương nhân hậu duệ là rất lựa chọn chính xác. Chu Minh Nhạc biết bất luận cái gì phong kiến vương triều, đối với quý tộc huyết mạch, dòng họ các loại loại hình đều là yêu cầu rất nghiêm cách, như loại này cùng loại với thời trung cổ địa phương chỉ sợ càng là như vậy, bởi vì hắn tiến vào trang viên thời điểm liền thấy trang viên phía trên đại môn có một cái rất lớn huy chương, trường thương thêm móng ngựa. Tờ mộ kỵ sĩ giới thiệu qua, kia là gia tộc của hắn huy chương, trường thương biểu thị gia tộc mình là bởi vì quân công phong tước, móng ngựa thì biểu thị tổ tiên phong tước tối cao vì kỵ sĩ. Rất đơn giản gia tộc huy chương, cái này cũng chứng minh gia tộc kia nội tình rất cạn, tổ tiên không có đi ra cái gì anh hùng. Để Chu Minh Nhạc kinh ngạc chính là, vị này tờ mộ kỵ sĩ đối Phở Lò Vương quốc cảnh nội quý tộc số như gia bảo, chẳng những biết gia tộc của bọn hắn huy chương, cũng biết tổ tiên bọn họ là bởi vì cái gì phong tước, giữa bọn hắn quan hệ thân thích, xa gần các loại. Hiển nhiên một bộ Phở Lò Vương quốc thăng quan đồ. Chu Minh Nhạc kinh ngạc tán thưởng vài câu, tờ mộ kỵ sĩ còn khiêm tốn nói tại Vương Thành học viện học tập gia tộc huy chương tiết học, hắn tại lớp học chỉ có thể xếp tới 10 tên trái phải, những cái kia trước mấy tên đồng học thậm chí có thể đem chọn phiến đại lục từng cái quốc gia quý tộc hệ thống đều đọc ra. Tóm lại, dùng tờ mộ kỵ sĩ đến nói, cái đồ chơi này là quý tộc nhất định phải học tập tri thức một trong. Bằng không mà nói, ngươi tại kế thừa gia tộc tức vị thời điểm, quý tộc nguyên lão viện sẽ cho ngươi chế tạo phiền toái rất lớn, thậm chí ngươi không biết những thứ này, lúc nào đắc tội người đều không biết. Cái này khiến Chu Minh Nhạc nghe được có chút tê cả da đầu, quả nhiên mặc kệ sự tình gì, thành công đều không phải nằm ở trên giường liền có thể làm được. Nằm tại khách phòng lúc ngủ, Chu Minh Nhạc đều có chút do dự lựa chọn của mình có phải là chính xác. Bất quá sáng sớm hôm sau khi rời giường, hắn liền đem do dự ném đến đi một bên, dù sao trừ phi hắn nguyện ý đánh vỡ trong lòng ranh giới cuối cùng, bằng không mà nói, cùng bản địa quý tộc cùng một tuyến chính là cách làm ổn thỏa nhất. Sau 3 ngày, Tờ mộ kỵ sĩ liền cùng Chu Minh Nhạc cùng một chỗ mang theo quân đội lên đường. Tuy nói hạt tử tức cho Đông Đảo Phong Thần một tháng thời gian chuẩn bị, nhưng trên thực tế, có thể sớm hơn chạy tới, không thể nghi ngờ sẽ cho tử tức đại nhân một cái càng tích cực tốt đẹp cảm nhận. Điều này rất trọng yếu. Mặc kệ là Tờ mộ kỵ sĩ hay là Chu Minh Nhạc đều biết đến điểm này. Sau 3 ngày, Tờ mộ kỵ sĩ xuất hiện tại hạt tòa thành bên ngoài, gần 300 người quân thế sắp xếp tại tòa thành dưới, để hạt tử tức lộ ra dáng tươi cười. Tờ mộ kỵ sĩ là vị thứ nhất chạy đến Phong Thần. Phải biết tại nửa năm trước quốc vương chiêu mộ về sau, lần này tử tức đại nhân hạ lệnh tiến về biên cảnh đánh giá. Không ít phong thần là bất mãn. Theo tử tức đại nhân biết, chỉ ít có 2 vị kỵ sĩ lấy các loại lấy cớ kéo dài xuất binh thời gian. Cho nên giống tờ mổ kỵ sĩ sớm như vậy sớm chạy đến, lại xuất binh số lượng kinh người, quả thực để hắn vô cùng hài lòng. Ở các nơi phong thần lục tục no ngoe chạy đến thời điểm, tờ mổ kỵ sĩ tìm cơ hội đem Chu Minh Nhạc giới thiệu cho tử tức đại nhân. Đương nhiên, lúc này thân phận của Chu Minh Nhạc từ phương Đông đại thương nhân chi tử biến thành tờ mổ kỵ sĩ phương xa cháu trai. Tuy nói cái thân phận này để tử tức đại nhân không quá coi trọng, nhưng cũng coi là vào mắt. Dùng tờ mổ kỵ sĩ đến nói, chỉ cần về sau lập xuống quân công, sắc phong kỵ sĩ đều là khả năng. Thương nhân tất nhiên có tiền, nhưng ở các quý tộc trong mắt, địa vị vẫn tương đối thấp. Đương nhiên, tờ mổ kỵ sĩ không phải là không có hoài nghi thân phận của Chu Minh Nhạc có chút quái dị, nhưng lúc này, tại thỏa mãn chỗ tốt trước mặt, như vậy một chút quái dị liền không tồn tại vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, hạt tòa thành bên ngoài trên đất chống đóng quân quân đội càng ngày càng nhiều. Cho dù là nhất kéo dài kỵ sĩ, cũng tại kỳ hạn chót bên trong đuổi tới tòa thành bên ngoài. Dù sao tử tức đại nhân nắm giữ lấy bọn hắn tức vị sinh tử đại quyền. Mà tại thời gian này trong quá trình, Chu Minh Nhạc mượn tờ mộ kỵ sĩ quan hệ cùng cái khác kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít giao lưu một cái, tại Hàn Huyên lúc rảnh rỗi ngược lại là thăm dò được không ít tin tức. Thí dụ như lần này hạt tử tức muốn đối phó man tộc là cái gì đồ chơi. Đắc, cái gọi là man tộc chính là một loại tại quý tộc trong mắt không khai hóa dã man nhân loại, bọn hắn không thờ phụng nhân loại chính thống thần linh, chỉ thờ phụng cái gọi là man thần, so sánh với nhân loại bình thường cường tráng hơn, bình quân thân cao đều tại 2 mét trở lên, nương tựa theo trong cơ thể của bọn họ còn sót lại man thần huyết mạch lực lượng, bất kỳ cái gì một tên trưởng thành man tộc đều có thể đối kháng kỵ sĩ trùng kích. Man thần huyết mạch lực lượng. Nghe được cái này, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tựa hồ nhìn trộm đến thế giới này mà khác. Chương 11, kỵ sĩ phi nhân loại. Mà tại về sau một trận kỵ sĩ luận bàn trong chiến đấu, hắn mới phát hiện thế giới này thật sự có chút khác biệt. Luận bàn song phương vì Nú Lendi kỵ sĩ, Tổn Sần kỵ sĩ. Theo tờ mổ kỵ sĩ giới thiệu, hai vị này kỵ sĩ trước kia bởi vì cướp đoạt quân công mâu thuẫn, một mực tồn tại không hài, cho nên song phương gặp mặt đều là tương hỗ không quen nhìn đối phương. Không phải sao, thừa dịp tử tức đại nhân triệu tập thời điểm, Tổn Sần kỵ sĩ hướng Nú Lendi kỵ sĩ phát ra khiêu khích, nếu như không phải hạt tử tức ra mặt điều giải, Song Vương kém một chút liền trực tiếp tiến vào sinh tử quyết đấu khâu. Đương nhiên, cho dù là hạt tử tức cũng không có khả năng hoàn toàn đem việc này áp chế lại, cho nên quyết đấu liền biến thành luận bàn, kẻ thất bại tuy nói sẽ không bởi vậy mất đi sinh mệnh, nhưng cũng sẽ mất hết mặt mũi. Đối với hai vị kỵ sĩ luận bàn lớn tin tức, cái khác kỵ sĩ cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Cho nên tại tòa thành bên ngoài, một vòng tròn lớn rất nhanh liền vẽ xong, đông đảo kỵ sĩ, binh sĩ nhao nhao vây quanh ở vòng lớn bên ngoài, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí còn có người mở đánh cược, mặc cho các binh sĩ ném cược. Tờ mổ kỵ sĩ cũng đi ném 5 cái ngân tệ, để Chu Minh Nhạc có chút ngạc nhiên, kỵ sĩ đại nhân, ngài càng xem trọng Nú Lên đi kỵ sĩ. Không không không, là bởi vì Tổn Sần kỵ sĩ phong ấp khoảng cách ta thêm gần. Tờ mổ kỵ sĩ nhún vai, tấm kia nhất quán băng lánh trên mặt hiếm thấy để lộ ra một chút dáng tươi cười. như thế để Chu Minh Nhạc khắc sâu lý giải đến giữa quý tộc lục đục với nhau là cỡ nào bí ẩn. Lấy Chu Minh Nhạc ánh mắt tự nhiên vô pháp nhìn ra hai vị kỵ sĩ ai mạnh hơn hung hãn, chẳng qua nếu như chỉ xem hình thể, hắn càng xem trọng Tổm Sần kỵ sĩ. Dù sao Tổm Sần kỵ sĩ khổ người rất cường tráng, nhất là mặc vào cái kia một thân áo giáp màu đen, cho người cảm giác liền tựa như trong phim ảnh hắc kỵ sĩ xuất hiện. Mà Nú Lẹn Đi kỵ sĩ dáng người coi trọng càng gầy yếu một chút, đồng thời trên người hắn áo giáp là màu đỏ, tuy nói nhìn qua càng có lực công kích một chút, nhưng cho người cảm giác cũng muốn càng đơn bạc một chút. Phán định là tử tước đại nhân, dù sao là chủ quân, mặc kệ địa vị hay là thân phận đều rất thích hợp. Hai vị kỵ sĩ thủ hạ binh sĩ nhao nhao chen đến vòng lớn bên ngoài, hướng phía bản thân lãnh chúa lớn tiếng động viên cố lên, mà hai vị kia kỵ sĩ đã ra trận, riêng phần mình đứng tại vòng lớn một góc, đợi đến bọn hắn kỵ sĩ người hầu đem chiến mã dắt tới, hầu hạ bọn hắn lên ngựa về sau, tử tước đại nhân đứng lên. Tử tước đại nhân nói cách khác nói ra trận lời nói, chủ quan chính là hai vị anh dũng kỵ sĩ muốn dùng công chính phương thức đến giải quyết giữa bọn hắn tranh chấp, người thắng sẽ thu hoạch được vinh quang, nhưng không cho phép đối kẻ thất bại tiến hành truy sát các loại. Nói xong, tử tước đại nhân đem một cái phở lò kim tệ vứt ra ngoài. Làm kim tệ rơi xuống đất thời điểm, hai vị kỵ sĩ phân biệt nhấc lên treo ở trên yên ngựa trường mâu, ngang nhau làm lấy chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ. Vòng lớn chiều dài vượt qua 500m, thỏa mãn hai vị kỵ sĩ dưới hông chiến mã gia tốc đến cực hạn. Chu Minh Nhạc nhìn xem hai thất chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng là rất hưng phấn. Nói thật, tại điện ảnh bên trên nhìn loại tràng diện này cùng trong hiện thực nhìn tuyệt đối là hai khái niệm. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh trở nên kinh dị. Vị kia Nú Lẹn Đi kỵ sĩ trên thân bốc cháy, một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ vậy mà tại trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Tại chiến mã hối hạ phía dưới, thậm chí còn có thể nhìn thấy một tia kéo về phía sau ra diễm quang, như là phim ảnh đặc hiệu. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Trên thực tế kinh dị không hề chỉ là Chu Minh Nhạc, còn có bộ phận không ít tuổi trẻ lính bộ binh. Ngược lại là những năm kia kỳ khá lớn binh sĩ cùng kỵ sĩ, tuy nói có chút hưng phấn, cũng có thể nhìn ra bọn hắn tựa hồ gặp qua. Tốt ta, không hề chỉ là Nú Lẹn Đi kỵ sĩ trên thân xuất hiện kỹ xảo điện ảnh, vị kia Tổm Sần kỵ sĩ trên thân cũng xuất hiện, chẳng qua là nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm, nhìn qua tựa hồ muốn so Nú Lẹn Đi kỵ sĩ đơn bạc một điểm. Tờ Mộ kỵ sĩ biết. Chu Minh Nhạc kinh dị nhìn một chút Tờ Mộ kỵ sĩ, trong đầu của hắn toát ra không ít suy nghĩ, thí dụ như Tờ Mộ kỵ sĩ cũng có loại này đặc hiệu a, hoặc là nói tất cả kỵ sĩ đều có. Đúng lúc này, hai vị kỵ sĩ gặp thoáng qua, song phương trường mâu đều đánh trúng đối phương. Trường mâu bộ phận sau là dùng bần chế tạo, tại cự lực trùng kích dưới nháy mắt đứt gãy. Hai vị kỵ sĩ cũng bị cỗ này cự lực trực tiếp từ trên chiến mã đụng vào đi. Lập tức vòng lớn bên ngoài truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Xinh đẹp, Nú Lẹn Đi thắng. Tờ Mộ kỵ sĩ thanh âm như đinh chém sắt kia đem Chu Minh Nhạc từ các loại suy nghĩ bên trong giật mình tỉnh lại. Quả nhiên, đồng dạng bị đụng bay ra ngoài, Nú Lẹn Đi lăn vài vòng về sau, chật vật đứng lên, mà Tổm Sẩn kỵ sĩ thì chỉ có thể hai tay trèo chống mặt đất, nghĩ đứng không dậy nổi, nhưng y nguyên kiên trì. Con mẹ nó, đổi thành mình, cứ như vậy một cái, đại khái liền ngủ đi. Kỵ sĩ này cũng quá cường hãn đi. Đây tuyệt đối không phải bình thường thời trung cổ khả năng xuất hiện lực lượng. Tử tước đại nhân đứng lên tuyên bố người thắng là Nú Lẹn Đi kỵ sĩ, sau đó luận bàn kết thúc. Hai vị kỵ sĩ người hầu vội vàng tiến lên đem bọn hắn đỡ lấy rời đi. Mà đợi đến lúc xế chiều, Chu Minh Nhạc liền thấy Nú Lẹn Đi kỵ sĩ nhảy nhót tưng bừng cùng một vị khác kỵ sĩ xoay cổ tay, về phần Tổm Sần kỵ sĩ cũng ngồi ở một bên, từng ngụm rót rượu, tựa hồ muốn nhờ vào đó bỏ đi bản thân rơi mất mặt mũi. Đối với trước mắt một màn này, để Chu Minh Nhạc quả thực có chút bị kích thích. Hắn vốn cho là bản thân có chiến tranh công xưởng, có thể nhiều chế tạo nông binh, như vậy bản thân liền có thể gối cao không lo. Nhưng bây giờ xem xét, ta đi, kỵ sĩ loại sinh vật này căn bản liền không thuộc về bình thường phạm vi, cái này hoàn toàn liền vi quy tốt ta. Cuối cùng nghĩ, Chu Minh Nhạc kiên trì mua hai bình tử tức trang viên sở sinh rượu đỏ, tìm tới Tờ Mộ kỵ sĩ. Dù sao tại bất luận cái gì địa phương, uống chút rượu cũng là có thể rút ngắn song phương quan hệ, đồng thời một chút bình thường khó mà nói, không tiện hỏi, đang ăn rượu về sau, nói ra tự nhiên hơn một chút. Đối với Chu Minh Nhạc nghi vấn, Tờ Mộ kỵ sĩ ngược lại là đầy mắt nghi hoặc, các ngươi nơi đó không có kỵ sĩ sao? Có, nhưng bọn hắn chủ yếu dựa vào thân thể thiên phú, khí lực so với bình thường người lớn hơn. Chu Minh Nhạc bắt đầu theo dệt vô cớ, đồng thời gia nhập Phật đạo nội dung, ngược lại để Tờ Mộ kỵ sĩ cảm thán phương Đông thần kỳ. Ngươi bây giờ còn chưa trở thành kỵ sĩ người hầu, chờ ngươi trở thành kỵ sĩ người hầu về sau liền sẽ biết, cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành kỵ sĩ. Tờ Mộ kỵ sĩ uống rượu, trong mắt mang theo một chút hồi ức. Nguyên lai, nơi này quốc vương thường tự xưng dòng máu của thần vân vân, cũng không phải là từ thổi. Trên thực tế mỗi một quốc gia thành lập lúc đời đầu quốc vương, cuối cùng đều trở thành thần linh. Làm thần chi tử, thần hậu duệ, những cái kia vương thất thành viên tự nhiên là sẽ không là thái kê, nương tựa theo lưu truyền tới nay thần linh huyết mạch, đại đa số vương thất thành viên đều rất cường đại. Mà đại đa số quý tộc đều là những cái kia vương thất thành viên nhiều đời giáng cấp xuống tới hậu duệ. Chương 12, thần linh huyết mạch. Nói như vậy, quốc vương sinh hơn 10 nhi tử, không có khả năng mỗi cái nhi tử cũng làm quốc vương, không có làm quốc vương nhi tử đa số đều được sắc phong làm công tước, hầu tước, bá tước, sau đó những thứ này công tước, hầu tước, bá tước sinh ra đông đảo nhi tử hoặc là kế thừa lao cha tước vị, hoặc là chính là vùi đầu vào quý tộc khác dưới trướng, xung làm kỵ sĩ. Ân, đây chính là đời thứ nhất kỵ sĩ. Thời gian lâu dài, thần linh huyết mạch tiến một bước huyết tán ra, ai cũng không biết một cái nông phu tổ tiên đến cùng phải hay không cái gì quý tộc. Tóm lại, liền trước mắt mà nói, nhiều như vậy quốc gia thành lập, phá diệt, đại đa số người bình thường trong cơ thể có hoặc nhiều hoặc ít có một vị nào đó thần linh huyết mạch. Tại trải qua kỵ sĩ người hầu các loại lực lượng, kỹ xảo huấn luyện về sau, có kỵ sĩ người hầu may mắn kích hoạt cái kia mỏng manh huyết mạch, lại lập xuống công lao, tự nhiên mà vậy liền bị thượng cấp chủ quân sắc phong làm kỵ sĩ. Đương nhiên, dần dần, các loại kích hoạt huyết mạch kỹ xảo, phương thức huấn luyện cũng liền chậm rãi thành hình.

nông phu chỉ sợ sớm đã giải tán lập tức. Chương 14, man tộc công kích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các kỵ sĩ tùy ý man tộc chiến sĩ tại nông phu trong phương trận tùy ý đồ sát, bọn hắn lại tại phía sau quan sát, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chu Minh Nhạc là thấy có chút không đành lòng, nhắc tới chút nông phu nhìn qua rất đê tiện, nhưng đều là từng nhà bên trong trụ cột, bọn hắn ngủm, cũng liền mang ý nghĩa một gia đình vỡ vụn. Đương nhiên, hắn cũng liền chỉ có thể trốn ở một bên phần. Bất quá hắn đối những kỵ sĩ kia cử động có chút hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào, những thứ này nông phu là sẽ cho những kỵ sĩ kia chế tạo tài phú, cứ như vậy tiêu hao ở đây, quả thực có chút không công ngoan, nhưng Chu Minh Nhạc đã sớm nhìn ra, có thể lên làm kỵ sĩ người, mặc kệ từ trí lực hay là trên sự nỗ lực tương đối đại đa số dân bình thường đến nói, muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên bọn hắn sẽ như vậy đần độn. Chu Minh Nhạc không quá tin tưởng. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, trên chiến trường, trên trăm tên nông phu đã tan tác, chỉ còn lại 60, 70 người, khóc cha gọi mẹ hướng về sau bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đằng sau lính thường trực đâm tới thiết thương. Nhưng những kỵ sĩ kia vẫn không có động đậy, mà là tiếp tục xua đuổi hai cái phương trận tiến lên, một trái một phải, hướng phía truy sát mà đến man tộc vây quanh đi qua. Về phần những cái kia tan tác nông phu, tự nhiên có lính thường trực thu nạp, đưa đến một bên đi an trí. Những thứ này bị giết bể mật nông phu trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào ra chiến trường. Hai cái phương trận một vây, cái kia truy sát tới hơn 10 tên man tộc chiến sĩ tuy nói ý nguyên khí thế kinh người, vũ khí trong tay không ngừng hướng phía nông phu rơi đập xuống dưới, tràn ra từng đạo huyết hoa, nhưng ở hơn 200 tên nông phu vây quanh phía dưới, bọn hắn cũng như lâm vào vũng bùn bên trong, không ngừng có trường mâu từ bốn phương tám hướng đâm tới, đâm vào thân thể của bọn hắn. Man tộc tuy nói so với nhân loại cường tráng hơn rất nhiều, nhưng chảy máu nhiều đồng dạng sẽ suy yếu. Cho nên không bao lâu thời gian, cái thứ nhất mất mạng tại nông phu trường mâu phía dưới man tộc chiến sĩ liền xuất hiện. Như vậy cũng tốt giống như nhiều nổ ẹ mỉ quân bài đồng dạng, xuất hiện cái thứ nhất, như vậy sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, đồng thời ngã xuống man tộc chiến sĩ càng nhiều, còn lại man tộc chiến sĩ áp lực lại càng lớn. Tuy nói trước lúc này, nông phu đã bị xử lý không dưới 5-60 người, nhưng nếu như có thể đem cái này hơn 10 man tộc chiến sĩ đều lưu lại, như vậy phe nhân loại không thể nghi ngờ liền kiếm. Không hề nghi ngờ, man tộc bộ lạc một phe là không có khả năng mắt thấy việc này phát sinh, dù sao tương đối sinh sôi năng lực nhân loại cường hãn mà nói, man tộc dạng này cơ sở chiến lực cường đại chủng tộc, sinh sôi năng lực tương đối thấp dưới là tuyệt đối. Kể từ đó, cái kia tường đá về sau nguyên bản ngay tại ngắm nhìn man tộc chiến sĩ liền đứng không vững, từng cái tựa như dưới như sủi cảo từ trên tường nhảy xuống, ô ô ô chú lên, hướng phía bên này chạy giết tới. Cái này một hơi chí ít đến trên trăm tên man tộc chiến sĩ. Từ Chu Minh Nhạc hiểu biết đến tình huống mà nói, cái này không sai biệt lắm chính là một cái man tộc bộ lạc tất cả chiến sĩ tập hợp. Dù sao man tộc bộ lạc văn minh trình độ thấp, có thể nuôi sống nhân khẩu tối đa cũng liền 5-600 người, đây là đại bộ lạc, giống trước mắt cái này man tộc bộ lạc, không sai biệt lắm cũng liền 300 nhân khẩu, diệt trừ già trẻ nữ nhỏ bên ngoài, còn có thể còn lại bao nhiêu chiến sĩ. Ngay lúc này, những cái kia một mực án binh bất động kỵ sĩ động. Bọn hắn cùng sau lưng hạt tử tước, khu động lấy dưới hông chiến mã, tay cầm bẩn trôi trường mâu, không ngừng gia tốc, hình thành một cái công kích tụ quần, từng cái đang cuồng hống một tiếng về sau, trên thân toát ra các loại nhan sắc nhàn nhạt tia sáng, hắn thanh thế cực kỳ kinh người. Tương đối những kỵ sĩ kia, hạt tử tước thì lộ ra càng đột xuất một chút, hắn chẳng những trên thân toát ra hào quang màu đỏ rực, liền cái kia căn kỵ binh trưởng mâu bên trên cũng phụ bên trên một tầng lửa đỏ tia sáng. Mắt thấy nhân loại kỵ sĩ xuất động, những man tộc chiến sĩ đó cũng không có chút nào nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn. Xông lên phía trước nhất một tên man tộc chiến sĩ, trên đầu mang theo cao cao dựng đứng lông gà rừng, trên mặt bôi chét lấy màu đỏ đen màu, tay phải dẫn theo một cái thô to xương thú, cái kia xương thú trắng loáng như ngọc, xem xét cũng không tính là cái gì phàm vật. Song phương ra tốc lao vụt, hơn 10 hơi thở về sau liền hô hấp có thể nghe. Cái kia cầm đầu man tộc chiến sĩ dẫn đầu nhảy lên thật cao, huy động lớn xương đồng liền hướng phía hạt tử tức đập xuống. Một gậy này tử nện xuống đến, nếu như đánh trúng, đừng nói hạt tử tức mặc một thân giáp xích, liền xem như mặc bình sát, chỉ sợ cũng được bị nện dẹp hơn phân nửa. Đối mặt man tộc chiến sĩ vọt lên công kích, cái kia hạt tử tức cũng không hoảng thông thả, trường mâu bỗng nhiên nâng lên, nghiêng hơn 10 độ, cái kia man tộc chiến sĩ liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị trường mâu đâm trúng. Trường mâu tất nhiên tại to lớn lực trùng kích phía dưới đứt gãy, nhưng cái kia man tộc chiến sĩ lại tựa như một cái bị đánh trúng bóng chày, thoáng qua liền bị đụng bay trở về, bay qua hơn 20 mét, đập ầm ầm trên mặt đất, ngực một cái thông suốt lớn lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi mà ra, xuất khí ngắn ngủi, mắt thấy liền không sống. Hạt tử tức dẫn đầu đánh chết một người, còn lại những kỵ sĩ kia cũng không có kém, song phương giao thoa mà qua, man tộc chiến sĩ nhao nhao bị trường mâu đánh trúng, bay rất ra ngoài, thậm chí có kỵ sĩ đến cái một chỗ hai, một chỗ ba. Đợi đến kỵ sĩ một phương bắt đầu xoay tròn trận hình thời điểm, bị xử lý man tộc chiến sĩ đạt tới hơn 20 người. Thoáng qua ở giữa, xuất kích man tộc chiến sĩ liền thiếu đi rơi 1/5. Lại tăng thêm hố tại nông phu trong trận gần như thương vong hầu như không còn man tộc chiến sĩ, man tộc bộ lạc tổn thất hơn 30 người. Không hề nghi ngờ, đây đối với man tộc một phương sĩ khí đả kích cũng không tính thiếu. Cho nên tại song phương giao thoa về sau, không ít man tộc chiến sĩ nhìn xem tử trận đồng tộc, từng cái yên lặng dừng lại, trong mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Nên làm cái gì? Rất hiển nhiên, ban sơ bị hạt tử tức một kích xử lý man tộc chiến sĩ hẳn là trong đó thủ lĩnh hoặc là người dẫn đầu, kể từ đó, man tộc chiến sĩ đã mất đi chỉ huy. Mà hạt tử tức nhưng không có mảy may muốn từ bỏ dự định, tại kỵ sĩ trận hình lượn vòng về sau, bọn hắn lại lần nữa hướng phía man tộc chiến sĩ truy sát tới, mà lần này, bọn hắn rút ra treo ở yên ngựa bên trái đại kiếm hai tay. Đồng thời, những cái kia lính thường trực thì xua đuổi lấy còn lại nông phu đều ra trận, hướng phía mất đi nhuệ khí man tộc chiến sĩ bao vây đi lên. Một bộ phận man tộc chiến sĩ thất kinh đường vòng hướng phía tường đá bỏ chạy, một phần khác man tộc chiến sĩ thì là cắn chặt hàm răng, cầm vũ khí, quay người hướng phía vọt tới kỵ sĩ đánh tới. Song phương rất nhanh lại lần nữa tiếp xúc, những kỵ sĩ kia y nguyên trên thân bước lên tia sáng,

Dù sao chồng chất tại tường đá bên ngoài man tộc thi thể còn có 5-60 cỗ, mà chiến tranh công xưởng cái kia phiến đại môn bên trong đi ra công nhân biến thành 4 cái, đồng thời so sánh với trước kia công nhân lộ ra càng cường tráng hơn, thân cao 2 mét, bắp thịt cả người bành trướng, không thua kém một chút nào những man tộc chiến sĩ đó, chỉ là đứng ở nơi đó chính là một cỗ hung hãn khí thế đập vào mặt, tựa hồ đối với ngươi cái nào đó bộ vị nhìn chằm chằm. Biến thành mang một ít tạ nỉ kỳ khí chất tên cơ bắp công nhân y nguyên như vậy trầm mặc, đem từng cỗ man tộc thi thể tiếp tục gánh vào chiến tranh công xưởng bên trong. Bất quá tại tiến giai một lần về sau, những thứ này man tộc thi thể đối với chiến tranh công xưởng giá trị giảm xuống không ít. Một bộ man tộc chiến sĩ thi thể tối đa cũng liền tăng lên tiến giai 0.3%, một bộ phổ thông man tộc người thi thể thì chỉ có 0.1%. Cho nên đem tất cả man tộc thi thể đều đưa vào chiến tranh công xưởng về sau, trên đó phương màu lam thanh tiến độ cũng liền đi 11%. Bất quá lúc này, công nhân cũng không có đình chỉ, mà là từ chiến tranh công xưởng bên trong lấy ra một nắm chùy sắt lớn, chuyển thân hướng phía man tộc trong bộ lạc dựng đứng cây kia đồ đằng trụ đi tới. Bốn tên công nhân vây quanh đồ đằng trụ, giơ lên chùy sắt lớn liền đập xuống. Chu Minh Nhạc không có ngăn cản ý nghĩ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những công nhân này cử động sẽ mang đến biến hóa gì. Tại chùy sắt lớn không ngừng oanh kích phía dưới, cái kia đồ đằng trụ cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng, mà là ầm vang sụp đổ xuống tới, vỡ vụn trở thành đống lớn đá vụn. Bốn tên công nhân sau đó liền trở về chiến tranh công xưởng, riêng phần mình đẩy một chiếc xe nhỏ, đem đồ đằng trụ đá vụn đổ đầy, đưa vào chiến tranh công xưởng bên trong. Chương 17, huyết mạch kích hoạt. Bốn chiếc xe nhỏ chứa đồ đằng trụ đá vụn hướng chiến tranh công xưởng bên trong đưa tới, Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể mình nhóm lửa một điểm ngọn lửa. Điểm ấy ngọn lửa theo công nhân không ngừng qua lại đem xe đồ đằng trụ đá vụn đưa vào chiến tranh công xưởng mà bắt đầu tăng vọt, đến cuối cùng, hỏa diễm ở trong cơ thể hắn không ngừng thiêu đốt, thậm chí hóa thành nhàn nhạt hào quang màu đỏ xông ra bên ngoài thân. Một màn này để hắn nhìn xem có chút quen mắt, cái này không phải liền là những kỵ sĩ kia kích hoạt huyết mạch lúc biểu hiện a? Đương nhiên, lúc này, hắn cũng không cách nào suy nghĩ nhiều thứ hơn. Cái này trong cơ thể hỏa diễm bước lên đối với lần thứ nhất tiếp xúc Chu Minh Nhạc mà nói, có thể xưng được là một loại khó mà kiềm chế thống khổ. Như là hỏa lô đốt cháy, dung nham chảy ngược, để Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tựa như lập tức sẽ chết đi. Thật lâu, Chu Minh Nhạc toàn thân mồ hôi lâm ly từ dưới đất bò dậy. Hắn vô ý thức mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào trên tường đá. Tê. Mình bây giờ quả nhiên khác biệt. Đổi thành di vãng, đừng nói mũi chân điểm một cái liền đằng không bên trên tường đá, liền xem như bò, cũng phải phí không ít công phu. Trong lòng khẽ động, trong cơ thể hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy lên, lần này hỏa diễm thiêu đốt ngược lại không giống trước đó thống khổ như vậy, chỉ là cảm giác trong cơ thể lực lượng không ngừng kéo lên, tựa như cơ bắp sắp bạo tạc. Sau đó Chu Minh Nhạc tay phải nắm tay, hướng phía dưới chân tường đá liền đập xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, tường đá hãi nhiên liền bị nện được sụp đổ xuống một khối nhỏ. Quả nhiên, đây chính là huyết mạch kích hoạt. Bản thân thế mà kích hoạt huyết mạch. Nói thật, kết quả này ngược lại là Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng. Từ xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, trong lòng của hắn vẫn treo lấy, không có mảy may cảm giác an toàn, sợ mình một cái không chú ý liền ngủm, cho dù chiến tranh công xưởng xuất hiện về sau cũng là như thế. Ngẫm lại cũng thế, chiến tranh công xưởng sản xuất ra binh sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cường hóa đến trên người hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, chiến tranh công xưởng hấp thu đồ đằng trụ đá vụn về sau vậy mà đem huyết mạch của mình cho kích hoạt. Hắn đại khái có thể cảm nhận được, liền tự mình hiện tại trạng thái thân thể, cùng hạt tử tức không sai biệt lắm. Phải biết, tại kích hoạt huyết mạch giai đoạn sơ cấp bên trong, hạt tử tức không sai biệt lắm chính là đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là cái gọi là đại kỵ sĩ, chứ có thể làm cho tia sáng bao trùm vũ khí, toàn thân bên ngoài, còn có thể để tia sáng lộ ra vũ khí, đánh chết địch nhân. Tóm lại, tại ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc liền đạt tới kỵ sĩ đỉnh phong trình độ. Thoải mái, dễ chịu. Kia cái gì kỵ sĩ phương pháp huấn luyện, hoàn toàn không cần. Có chiến tranh công xưởng liền đủ. Có phần này thực lực bảo hộ, Chu Minh Nhạc làm việc liền trở nên lớn gan không ít. Tuần tra nông binh tại thung lũng phía sau chỗ sâu phát hiện một chỗ nước chảy đầm sâu, ngược lại là cử đi tác dụng. Chu Minh Nhạc tại trong đầm nước thư thư phục phục tắm rửa một cái, tại man hoang cái kia nóng bức mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ của nơi này cũng không tính thấp. Hắn nằm tại bờ đầm, nhìn xem đầm nước chảy vào động rộng rãi, ngược lại là minh bạch cái kia man tộc bộ lạc vì sao lại lựa chọn ở đây định cư. Không hề nghi ngờ, giống như vậy nước tài nguyên tại man hoang khu vực là tương đối quý giá. Man tộc kết cấu thân thể cùng nhân loại tương đối tương tự, bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng mỗi ngày cần đại lượng uống nước, không có khả năng giống những cái kia động vật đồng dạng từ trong đồ ăn thu hoạch được khá nhiều trình độ. Không nói những cái khác, chỉ là đem vũng nước này thay đổi tuyến đường, liền có thể ở phụ cận đây khai hoang ra một mảnh diện tích không nhỏ đồng ruộng tới. Suy nghĩ một cái về sau phát triển, Chu Minh Nhạc cũng không có tại trong đầm nước tiếp tục thoải mái. Tại trước đó trong chiến đấu, nông binh tổn thất cũng không tính nhỏ. Dù sao những man tộc đó lao hấu cũng là man tộc, bọn hắn trời sinh liền so với nhân loại khí lực lớn. Nông binh tổn thất 1/3. Đây là bởi vì còn lại những man tộc đó lao hấu không có kiên quyết chống cự, đại đa số chạy nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, nếu như những man tộc đó lao hấu lúc này giết trở lại tới, bản thân sẽ có cỡ nào thế thảm. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc không hiểu cảm giác có chút rét run, toàn thân khẽ run rẩy, liền ra tốc hướng phía chiến tranh công xưởng chạy tới. Hắn trước thiết lập chiến tranh công xưởng tiến hành bộ binh sinh sản, sau đó để công nhân thu thập thung lũng phụ cận đầu gỗ, tảng đá, bụi cây, bản thân thì tại trong sơn cốc bên ngoài thăm dò, tay mò. Chiến tranh công xưởng tại tiến giai một lần về sau, đối tài nguyên thăm dò có một chút cấp độ. Tay mò tại trên cây cối, trong đầu sẽ biểu hiện đinh. Phát hiện cơ sở tài nguyên, có thể cung cấp chiến tranh công xưởng hấp thu. Tay mò tại tảng đá, bụi cây các loại phía trên, cũng là đồng dạng biểu hiện. Ngược lại là sờ tại nông binh đánh trở về con mồi, mấy cái con thỏ trên thân, tin tức biểu hiện hơi có một số khác biệt đinh. Phát hiện sơ cấp tài nguyên, có thể cung cấp chiến tranh công xưởng hấp thu. Không thể nghi ngờ,

sốc này đến kịch liệt, nhưng so đi đường muốn dễ chịu nhiều. Hắn đem phát hiện man tộc bộ lạc đều biên số, bản thân chiếm đoạt linh thung lũng bộ lạc xưng là A1, bị đánh cho nửa tàn gọi A2, cường đại nhất cái kia man tộc bộ lạc thì được xưng là A3. Đơn giản sáng tỏ dễ nhớ. Thẳng đến khoảng cách A2 man tộc bộ lạc ước chừng 3 dặm trái phải lúc, ở phía trước mở đường kỵ binh mới tao ngộ man tộc. Hơn 10 tên niên kỵ vượt qua 30 tuổi già man tộc chiến sĩ ngay tại đi săn một đầu bốn góc châu. Bởi vì văn minh trình độ có hạn chế sinh hoạt điều kiện, man tộc tại vượt qua 25 tuổi sau liền nhanh chóng tiến vào lao niên hóa, nếu như không thể về mặt sức mạnh tăng lên một cái cấp độ, đại đa số man tộc tại 40 tuổi khoảng chừng liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân già yếu mà chết. Tốt à, trên thực tế tại thôn Ý Dồn Phật bên trong, số tuổi vượt qua 45 tuổi người đều rất ít, cằn cỗi sinh hoạt sẽ để cho sinh vật thọ hạn diện rộng hạ thấp. Chương 25, đồ đằng trụ. Cái này cùng địa cầu trung cổ thế kỷ đồng dạng, nguyên bản có thể sống đến 7, 80 tuổi người, tại sinh hoạt phí thời gian tra tấn phía dưới chỉ có thể sống đến 40 tuổi một cái đạo lý. Những thứ này già man tộc chiến sĩ nhìn thấy lao vụt mà đến nhân loại kỵ binh phản ứng đầu tiên không phải bạo khởi đả thương người, mà là liều mạng kéo lấy vừa đánh bại bốn góc châu hướng phía bộ lạc phương hướng bỏ chạy. Ân, bốn góc châu chính là man hoang khu vực một loại ăn cỏ động vật, hắn hình thể không sai biệt lắm cùng trên địa cầu voi bằng nhau, đỉnh đầu mọc ra bốn cái sừng, cho nên gọi tên. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này A2 man tộc bộ lạc tại lần trước sau đại chiến hoàn toàn chính xác suy yếu đi. Đổi thành di vãng, những thứ này già man tộc chiến sĩ chức trách hẳn là tại trong bộ lạc huấn luyện vị thành niên man tộc, mà không phải ra ngoài đi săn. Dù sao tuổi già về sau man tộc về mặt sức mạnh suy yếu khiến cho bọn hắn ra ngoài đi săn tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp, rất có thể mấy ngày đều không thể bắt đến con mồi. Chu Minh Nhạc đương nhiên không có để kỵ binh đuổi bắt đào tẩu man tộc, những man tộc đó tuy nói tuổi già sức yếu, nhưng dưới tuyệt cảnh phản công rất khó nói sẽ không để cho kỵ binh tổn thất nặng nề. Giống kỵ binh dạng này binh chủng, cho dù là chiến tranh công xưởng tiến giai thành chiến tranh ma xưởng về sau, cũng là có tương đối lớn tác dụng, thí dụ như san bằng xe ba gác. Chu Minh Nhạc đại quân chậm rãi tới gần A2 man tộc bộ lạc. Cái này A2 man tộc bộ lạc vị trí tại một mảnh trên thảo nguyên, bốn phía tảng đá, hàng rào gỗ vờn quanh một vòng, phòng bị dã thú cùng đồng tộc tập kích. Lúc này hơn 200 man tộc đang tay cầm các loại vũ khí, trẻ có già có, xuyên thấu qua hàng rào gỗ, cừu hận nhìn chằm chằm đại quân loài người. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết xâm phạm địch nhân là cái gì lai lịch, là đem bọn hắn tộc nhân giết hết địch nhân. Cho nên tại địch nhân quy mô xâm lấn thời điểm, cái này man tộc trong bộ lạc không ai thoát đi, ngược lại là tụ tập lại, ý đồ cho người xâm nhập một cái để mắt. Ân, man tộc bộ lạc căm thù chính mình, Chu Minh Nhạc không có chút nào nửa điểm ấy nấy, ngược lại có chút vui mừng bọn hắn không có đào tẩu. Rất đơn giản a, bản thân là tự vệ phản kích, hiện tại là diệt trừ hậu hoạn. Không có cách nào, nếu để cho những thứ này man tộc đào tẩu, không chừng về sau liền sẽ liên tiếp đánh lén tu lũng, thậm chí tìm đến càng cường lực hơn man tộc bộ lạc báo thủ. Như vậy, bản thân sẽ rất đau đầu. Thiên công. Chu Minh Nhạc không chuẩn bị cùng những man tộc đó rằng có chậm trễ thời gian, hắn còn trông cậy vào cái này man tộc trong bộ lạc đồ đằng trụ cho mình tăng thực lực lên đâu. Bất kể nói thế nào, an toàn của mình quan trọng hơn một chút. Theo Chu Minh Nhạc đứng tại xe vận tải bên trên, tay phải dùng sức vung lên, hơn 200 trọng trang thương binh, trọng trang bộ binh tạo thành về hình phương trận liền chậm rãi hướng phía man tộc bộ lạc tiến lên, trường cung binh, thần quan thì tại về hình trong phương trận cùng nhau tiến lên. Duy chỉ có kỵ binh vờn quanh tại Chu Minh Nhạc hộ vệ bên người. Đang đến gần man tộc bộ lạc 300 mét phạm vi về sau, trường cung binh dẫn đầu phát động công kích, 36 chi trọng tiễn từ một người cao trường cung bên trên bắn ra, vượt qua hơn 300 mét khoảng cách, ba rơi vào man tộc trong bộ lạc, tóe lên một mảnh huyết hoa cùng tiêu rên. Tương đối cung binh bắn ra nhẹ mũi tên, trường cung binh bắn ra trọng tiễn chẳng những tầm bắn xa, đồng thời lực sát thương càng mạnh, trên cơ bản có thể nói đạt tới bắn tới yếu hại một kích mất mạng trình độ. Cho nên tại trường cung binh trước mặt, những man tộc đó rốt cuộc không thể giống bọn hắn phụ huynh đồng dạng, toàn thân đâm đầy mũi tên còn nhảy nhót tương mừng. Toàn bộ trận hình chậm rãi đời qua, trường cung binh trọng tiễn từng lớp bắn xuyên qua, để khốn thủ tại trong bộ lạc man tộc cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nếu đổi lại là ai, mắt thấy bên người đồng tộc từng cái đổ xuống, nhưng không có sức hoàn thủ, là bực nào bi ai. Cho nên không bao lâu thời gian, cái kia bộ lạc cửa trại mở ra, man tộc từ bên trong chen chúc mà ra, hướng phía nhân loại phương trận liền giễu tới. Đối mặt man tộc xuất kích, Chu Minh Nhạc không có chút nào nửa điểm sợ hãi cùng lo lắng, trên mặt còn lộ ra ý cười. Có được khoa học kỹ thuật đời kém chính là tốt, ngươi bất động, ta có thể đánh đến ngươi, ngươi động, chính là đưa tới cửa đồ ăn a. Đợi cho man tộc vọt tới 100 mét chỗ lúc, một mực cán binh bất động 200 cung binh lập tức kéo cung dẫn mũi tên, đem từng lớp mưa tên bao trùm tới. Tuy nói cung binh mũi tên so sánh với trường cung binh trọng tiễn lực sát thương muốn thấp rất nhiều, nhưng lít nha lít nhít mũi tên hạ xuống, đối man tộc ảnh hưởng hay là rất lớn. Những man tộc đó trên thân rất nhanh liền cắm đầy mũi tên, không ngừng chảy ra máu tươi, ngã trộn lẫn vọt tới phương trận trước lập tức liền bị trọng trang thương binh đâm ra một loạt trường thương đâm té xuống đất, về sau chính là trọng trang bộ binh bộ pháp linh hoạt tiến lên thu hoạch đầu người. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, trùng kích tới man tộc số lượng liền nhanh chóng cắt giảm đến không đủ 50 người. Đến lúc này, bọn hắn không còn có trước đó nộ khí, bưu hãn, thay vào đó thì là thất kinh, chuyển thân chạy trốn. Đến lúc này, toàn bộ phương trận lập tức biến hình truy kích, đồng thời vờn quanh tại Chu Minh Nhạc bên người kỵ binh, trọng kỵ binh thì bắt đầu xuất động, bọn hắn khu động lấy chiến mã cao tốc từ chạy trốn man tộc sau lưng đội kịp, trường mâu trường thương thuận thế liền đem man tộc xuyên qua đánh bay ra ngoài. Những cái kia chạy trốn man tộc tóm lại không phải man tộc tù trưởng, tại kỵ binh, trọng kỵ binh đánh lén phía dưới, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Đợi đến Chu Minh Nhạc từ xe vận tải xuống tới, bước vào man tộc bộ lạc thời điểm, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 tên man tộc nhi đồng sớm đào tẩu. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có thể làm ra trạng thảo trừ căn quyết định. Dù sao mình là người tốt ta, Chu Minh Nhạc trong lòng an ủi chính mình. A2 man tộc bộ lạc chiếm diện tích so sánh với thung lũng phải lớn hơn không chỉ một lần, khắp nơi đều là cũ nát nhà gỗ, trên nhà gỗ được gia thú,

về sau có thể uống rượu đỏ, ăn được bò bít tết đâu. Nói thật, liền trong sơn cốc hiện tại ẩm thực điều kiện quá ác liệt. Chu Minh Nhạc làm cái gọi là lãnh chúa, mỗi ngày cũng liền ăn một chút bánh mì lúa mạch đen, thịt nướng. Nơi này bánh mì lúa mạch đen chính là so bánh mì trắng thấp nhất đẳng, so bánh mì đen cao một cấp bậc đồ ăn, bột mì tăng thêm chút ít chấu xác sấy khô chế mà thành. Thịt nướng. Nơi này không có kỹ thuật thượng thừa thịt nướng sư phó, càng không có trên địa cầu như thế bị bậm trồng chất gia vị, có thể nhiều hơn một điểm muối, đối với những thôn dân kia mà nói, chính là vô thượng mỹ vị. Nếu có lựa chọn, Chu Minh Nhạc là tuyệt đối không nguyện ý xuyên qua đến cái này ẩm thực văn hóa cực độ lạc hậu trên thế giới đến. Tóm lại, hắn cần đại lượng nhân khẩu tới thực hiện bản thân một chút kế hoạch. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cái này man hoang khu vực khí hậu xem như rất không tệ. Đổi thành càng bắc chỗ địa phương, lúc này đã dưới cái tuyết nhỏ. Mà thung lũng nơi này, Chu Minh Nhạc còn có thể mỗi ngày tại trong đầm nước ngâm tắm. Cái này tất nhiên có thể chất trở nên cường tráng duyên cớ, nhưng càng nói rõ nơi này khí hậu coi như tương đối ấm áp. Nhưng bất kể thế nào ấm áp, tại Ả Nổ Thương đội lần thứ 3 đến thung lũng thời điểm, tuyết rốt cục hàng tại mảnh này man hoang đại địa phía trên. Nguyên bản còn có chút màu xanh biết bụi cây, bãi cỏ bị màu trắng che giấu, toàn bộ đại địa bao phủ tại mênh mông dưới bông tuyết, đứng tại trên tường đá Chu Minh Nhạc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên mặt tuyết một hai con hình thể to lớn thỏ rừng tương hỗ đuổi theo, thỉnh thoảng đào mở đất tuyết, kiếm ăn lấy phía dưới may mắn còn sống sót kiểu nộn sợi cỏ. So sánh với lần trước trở nên càng khổng lồ, Ả Nổ Thương đội tại trên mặt tuyết lưu lại một đường màu xám đen vết tích, hướng phía thung lũng đi tới. Toàn bộ quá trình giao dịch y nguyên từ Nets tiếp đãi hoàn thành. Tương đối lần trước mà nói, Ả Nổ lần này trừ Chu Minh Nhạc cần thiết các loại vật chất bên ngoài, còn mang đến số lượng cao tới 500 người nô lệ. Chương 27, tự nhiên tế thi. Ta muốn là nông phu, có thể trồng trọt nông phu, mà không phải cái gì nô lệ. Bị Nets kêu đến Chu Minh Nhạc hiểu rõ đến tình huống về sau, để ép nộ khí nói với Ả Nổ. Chắc không được hắn tức giận như vậy, nô lệ cùng nông phu trên cơ bản là hai khái niệm. Tại Phở Lọ Vương quốc đại đa số nô lệ đều là chiến tranh nô lệ, bọn hắn trước kia là binh sĩ, chiến bại về sau biến thành nô lệ, bọn hắn nông nghiệp kỹ xảo rất thấp kém. Không sai, bọn hắn là nô lệ, nhưng bọn hắn là Ản Nghị Vương quốc chiến bại về sau bị bắt làm tù binh nô lệ à. Tại cái này khí trời rét lạnh bên trong, Ả Nổ cái chán phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương giải thích. Ản Nghị Vương quốc. Tốt à, Chu Minh Nhạc tuy nói đã hiểu rõ đến thế giới này rất nhiều tình huống, nhưng cái này cái gì Ản Nghị Vương quốc, hắn thật đúng là không rõ lắm. Thấy Chu Minh Nhạc căn bản không biết Ản Nghị Vương quốc tình huống, Ả Nổ lập tức liền giới thiệu. Phở Lọ Vương quốc ở vào man hoang khu vực phương nam, mà cái này Ản Nghị Vương quốc thì càng thiên nam một chút. Nơi đó được xưng là không tuyết nơi, khí hậu quanh năm ấm áp, sản vật cực kỳ phong phú. Ân, cái này Chu Minh Nhạc có thể lý giải, kia cái gì Ản Nghị Vương quốc vị trí đại khái sẽ cùng tại trên địa cầu nhiệt đới. Mà Ản Nghị Vương quốc vương thất nghe nói chính là ập chi thần ăn hậu duệ, Hàn Quốc dân cũng phần lớn có được cái gọi là huyết mạch. Đương nhiên, cùng Phở Lọ Vương quốc đồng dạng, kia cái gì ở huyết mạch cũng rất ít đòi, chỉ có vương thất, quý tộc cùng số ít may mắn bình dân mới có thể kích hoạt huyết mạch, trở thành siêu phẩm giả. Phở Lọ Vương quốc cùng Ản Nghị Vương quốc giao giới, hai quốc gia quan hệ trong đó rất phức tạp, đã có ma sát mâu thuẫn, lại có mấy đời thông gia. Cho nên hai nước quan hệ chính là hòa bình mấy năm, chiến tranh mấy năm, lại đánh lại hòa. Mà mấy năm này vừa vặn Phở Lọ Vương quốc quốc lực có chút suy yếu, Ản Nghị Vương quốc tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một chút dã tâm tới. Chu Minh Nhạc quê hương không phải có câu thành ngữ à, dương nằm ở giữa há lại cho người khác ngủ say. Kể từ đó, Ản Nghị Vương quốc nào đó chi thương đội tại Phở Lọ Vương quốc cảnh nội tao ngộ giặc cướp, hàng hóa bị cướp sạch không còn không nói, dẫn đội trưởng quỹ, hỏa kế đều bị giết, liền trở thành chiến tranh ngoài nổ. Đương nhiên, trận chiến tranh này quy mô cũng không tính lớn, cũng chính là đường biên giới hơn mấy cái đại quý tộc ở giữa chiến tranh, song phương vương thất chưa nhúng tay vào đi. Dù sao tại bất luận cái gì một phương không có lộ ra xu hướng suy tàn trước đó, song phương vương thất cũng sẽ không tùy tiện kết quả. Nhưng kể từ đó, chiến tranh nô lệ liền tùy theo sinh ra. Bọn hắn đa số đều là biên cảnh trên lãnh địa nông phu, bị tấn công vào đến địch quân quân đội cướp giật trở thành nô lệ, còn có một bộ phận chính là thành trấn bên trên thủ công nghệ nhân, thậm chí quan viên. Tóm lại, tại Ả Nô nói khoác bên trong, những thứ này Ản Nghị nô lệ cả đám đều sắp thành vì nông nghệ đại sư. Đương nhiên, Ả Nô nói khoác cũng không tính quá mức, dù sao tại Phở Lọ Vương quốc trong truyền thuyết, theo nguyên bản là một loại viễn cổ sinh vật, bọn chúng trời sinh thân cận tự nhiên, có được điều khiển thực vật ma lực. Kể từ đó, Ản Nghị Vương quốc nông phu tại nông sự bên trên lợi hại hơn cũng đã rất bình thường. Huống chi, tại Ả Nô lần này mang tới nô lệ bên trong, lại có một tên tự nhiên tế ti. Ân, cái gọi là tự nhiên tế ti chính là tự nhiên giáo phái nhân viên thần chức, hắn trên cơ bản có thể nói là Ản Nghị Vương quốc quốc giáo, tại Ản Nghị Vương quốc cảnh nội có rộng khắp tín ngưỡng cơ sở. Nghe đến đó, Chu Minh Nhạc ngược lại là đối cái kia tự nhiên tế ti sinh ra mấy phần hứng thú. Rất nhanh, Ả Nô liền đem tên kia tự nhiên tế ti gọi đi qua, ra hiệu đối phương tại lãnh chúa đại nhân trước mặt biểu diễn dùng một chút. Cái kia tự nhiên tế ti toàn thân bao phủ tại một kiện có hoa văn trường bào màu xanh lục phía dưới, nghe Ả Nô về sau, trầm mặc im ắng vươn tay phải hướng phía đất tuyết nhấn một cái. Lập tức, đất tuyết bên trong chính là một vòng ánh sáng màu xanh lục huyết tán ra đến, trăm mét về sau tiêu tán, sau đó liền từng khỏa màu xanh lá trồi non gạt mở tuyết động, dài đi ra. T, cái này có chút lợi hại. Chu Minh Nhạc có chút hít một hơi hơi lạnh, cái này hoàn toàn là làm trái tự nhiên pháp tắc. Không riêng gì để thực vật làm trái mùa đông không sinh dáng dấp quy tắc, càng làm cho hắn sinh trưởng tốc độ tăng lên mấy chục lần trở lên. Đây là ma thuật hay là ma pháp kỳ tích, Chu Minh Nhạc đều có chút không phân rõ. Ngẩng đầu lên nhìn xem. Chu Minh Nhạc ngược lại là đối cái này tự nhiên tế ti càng hiếu kỳ, sau đó hạ lệnh. Đối với Chu Minh Nhạc mệnh lệnh, cái kia tự nhiên tế ti không có chút nào nửa điểm để ý tới, thu hồi tay phải, chỉ là cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Ả Nổ Cơ Linh, lôi kéo tự nhiên tế ti đi một bên, không biết là đe dọa hay là thế nào, trở về thời điểm cái kia tự nhiên tế ti liền thành thành thật thật ngẩng đầu lên. Chu Minh Nhạc xem xét, ta cái ai ra, vậy mà là cái muội tử, hay là một người dáng dấp nhìn rất đẹp muội tử. Nếu như nhất định phải so sánh một chút, đặt ở trên địa cầu, chí ít cũng coi là đỉnh tiêm giáo hoa trình độ. Bất quá đối phương mặc trên người màu xanh lá tế ti trường bảo cùng trên trán cái kia một gốc rất sống động sồi hoa văn, nhắc nhở lấy Chu Minh Nhạc, đây không phải cái học sinh muội tử, mà là một tên trong chiến tranh bị bắt làm tù binh tự nhiên tế ti. Không hề nghi ngờ, có dạng này có thể thao túng thực vật ra hỏa. Ân, muội tử về sau, rất nhiều chuyện liền trở nên thuận tiện đơn giản a. Chu Minh Nhạc lập tức không có bất kỳ cái gì dị nghị đồng ý A Nổ đưa ra báo giá. Muốn nói, cái này hơn 500 nô lệ, liền nhân số bên trên mà nói, vừa xa trong sơn cốc vốn có thôn dân, thế tất sẽ tại quản lý bên trên dẫn phát rất nhiều phiền phức. Dù sao không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý làm nô lệ, huống chi những thứ này nô lệ bên trong trừ nông phu, tự nhiên tế ti bên ngoài, còn có một số ít là binh sĩ, cái này tiến một bước sẽ ảnh hưởng đến nô lệ quản lý. Phải biết giống binh sĩ nô lệ loại này, Phật Lọ Vương quốc dưới tình huống bình thường là đưa vào đường hầm, đào được chết giả. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc lần này nhu cầu số lượng nhiều, A Nổ thực tế là tìm không thấy nhiều như vậy nông phu, đúng lúc từ biên cảnh trở về như thế một nhóm chiến tranh nô lệ, bằng không mà nói, cuộc mua bán này đại khái là sẽ không thành công. Chu Minh Nhạc hiện tại rất không giống lúc trước như thế xấu hổ ví tiền giống tuyết. A2 man tộc bộ lạc phụ cận mấy đầu khoáng mạch, chẳng những để quân đội của hắn không ngừng gia tăng, càng làm cho trong tay hắn kim sa, ngân sa số lượng bạo tăng. Đương nhiên, nếu như có thể, A Nổ càng muốn tinh luyện về sau mỏ đồng phấn. Dù sao tinh luyện mỏ đồng phấn tái để thuần dung luyện về sau, có thể dung nhập vàng bạc, chế tạo phở lò kim tệ, ngân tệ thậm chí cả các loại vàng bạc trang sức, hắn lợi nhuận chi cực kỳ bình dân khó có thể tưởng tượng. Đồng thời Chu Minh Nhạc nơi này cũng không có quá nhiều đặc sản phẩm, nhiều như vậy còn thú, hỏa kế tới, chỉ là vận vàng bạc, da lông trở về, cũng quá lãng phí. Nhưng Chu Minh Nhạc những cái kia mỏ đồng thạch đã sớm toàn bộ tiến chiến tranh ma phương bụng, căn bản liền không khả năng lấy ra giao dịch. Về phần than đá, thung lũng trong kho hàng đã là chồng chất như núi, nhưng cái đồ chơi này giá trị cũng không cao, thiếu đốt lại có than khí dễ dàng người chết, kéo trở về, bình dân không nỡ mua, quý tộc đều là dùng tới tốt than tuổi tốt ta. Chương 28, nhân từ chủ nô. Cuối cùng, A Nổ hay là tiếp nhận kim sa ngân sa, gia lông làm tiền hàng. Nói trở lại, A Nổ nguyện ý trường kỳ cùng Chu Minh Nhạc liên hệ, hay là xem ở đối phương tiềm lực phía trên. Mỗi lần tới, A Nổ đều có thể nhìn thấy Chu Minh Nhạc thủ hạ binh lực không ngừng gia tăng vết tích. Đối với thương nhân mà nói, bọn hắn nhất nguyện ý liên hệ chính là thực lực hùng hậu đại quý tộc. Chu Minh Nhạc không thể nghi ngờ bị A Nổ coi là mới phát đại quý tộc. Dù sao đặt ở Phở Lọ Vương quốc cảnh nội, có thể thống trị hơn trăm dặm phạm vi quý tộc, chí ít cũng là một vị tử tước, thậm chí có bá tước lãnh địa cũng chỉ có chừng trăm dặm đâu. Huống chi, nơi này là man hoang khu vực. Theo A Nổ biết, chỉ là cái này trăm năm bên trong, không biết có bao nhiêu quý tộc muốn tại man hoang khu vực đặt chân mở một khối lãnh địa mới. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều thất bại. Man hoang khu vực man tộc bộ lạc, tầng tầng lớp lớp các loại mãnh thú, đối với khai hoang nhân loại đều cực kỳ không hữu hảo. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết A Nổ đối với mình độ cao đánh giá. Tại A Nổ thương đội rời đi về sau, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền có chút đau đầu. Dòng giá hơn 500 tên nô lệ, an trí là rất phiền phức. Hắn cần cho các nô lệ phòng ở, đồ ăn, cam đoan bọn hắn sẽ không bị chết đói, lạnh chết. Phòng ốc còn dễ nói, trong sơn cốc còn có không ít địa phương có thể tu kiến nhà gỗ. Chu Minh Nhạc thủ hạ không chỉ có nông phu, còn có quân đội. Tại nông phu dẫn đầu dưới, mặc kệ là nông binh, bộ binh, trọng trang bộ binh cái gì, đều có thể xây dựng nhà gỗ. Dù sao chỉ cần có người an bài công việc, những cái kia thuần thể lực sống là không cần quá đa trí thương. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không có tính toán làm cái gì nô lệ biến bình dân thi ân hoạt động. Nơi này là không có loại kia điều kiện. Phật Lò, án nghỉ hai đại vương quốc ở giữa nguyên bản liền có cừu hận, chí ít những cái kia chiến tranh nô lệ, nhìn xem Chu Minh Nhạc đều vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Chu Minh Nhạc nếu là dám đem những thứ này nô lệ sợi dây trên người toàn bộ giải khai, đảm bảo đêm đó liền có thể chạy mất hơn phân nửa. Đương nhiên, trong sơn cốc bên ngoài trọng binh trấn giữ, có thể chạy mất bao nhiêu liền khác nói. Ân, mấu chốt nhất chính là song phương ngôn ngữ không thế nào thông suốt, đều là cái gọi là tiếng thông dụng, nhưng án nghỉ vương quốc có càng nhiều cái gọi là từ ngữ. Chu Minh Nhạc liền xem như muốn đến chút gì ức khổ tư ngọn, những nô lệ kia hơn phân nửa cũng lý giải không được. Huống chi, tại nô lệ trong mắt, Chu Minh Nhạc chính là cái ác độc đại quý tộc, hắn làm tất cả mọi chuyện đều là có bản thân hiểm ác mục đích. Tóm lại, khi hiểu được điểm này về sau, hắn cũng không có tiếp tục làm cái gì nếm thử, tất cả nô lệ trước nhốt vào trong nhà gỗ, mỗi tòa trong nhà gỗ quan 10 cái, trên một điểm tốt, mùa đông nhà, ấm áp. Ngược lại là tên kia tự nhiên tế ti bị Chu Minh Nhạc đơn độc đặt ở một tòa trong nhà gỗ. Nét còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc coi trọng cái kia tự nhiên tế ti, tự nhiên cẩn thận phục dịch, dù sao mặc kệ lấy thế giới này thẩm mỹ quan hay là địa cầu thẩm mỹ quan, tự nhiên tế ti mọi tử đều gọi được là hoa dung nguyệt mạo. Nhưng Chu Minh Nhạc căn bản liền không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ đến càng đơn giản một chút, cái kia tự nhiên tế ti đã có thể thao túng thực vật, nghĩ như vậy muốn xử lý bản thân chẳng phải là rất dễ dàng. Tiểu học thời điểm lão sư đều nói, thực vật lực lượng rất lớn, nho nhỏ một hạt giống đều có thể đem tảng đá đẩy ra. Chu Minh Nhạc thật đúng là lo lắng, bản thân sơ ý một chút bị cái kia tự nhiên tế ti cho ám hại. Tuy nói mình bây giờ coi là đại kỵ sĩ, nhưng mã thất tiền để sự tình, ai nói được rõ ràng. Bản thân nếu là sắc mê tâm thiếu, muốn đối cái kia tự nhiên tế ti muội tử làm điểm cái gì, không chừng liền chết như thế nào. Dù sao một cái háo sắc nam nhân tại trước mặt nữ nhân, rất dễ dàng làm sai sự tình. Nếu không làm sao lại có đắc kỷ nghi ngờ thương trụ, phong hỏa hí chư hầu các loại điện cố đâu. Theo thời tiết tiến một bước rét lạnh, Chu Minh Nhạc dùng dày đặc da lông đem bản thân bao trùm đồng thời, phát hiện bản thân mắc lửa. Những nô lệ kia sợ lạnh, cực độ sợ lạnh. Tại một trận tuyết lớn về sau sáng sớm, Chu Minh Nhạc nguyên bản còn thư thư phục phục nằm tại ấm áp trong chăn, liền bị Nets cùng Tạ Dị cái kia hốt hoảng tiếng gào cho đánh thức. Làm gì đâu? làm gì đâu, vội vàng hấp tấp, ta đều cho các ngươi nói, gặp đại sự phải có tinh khí. Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, đơn giản, không phải do Chu Minh Nhạc nổi nóng, có rời giường khí, bên ngoài rơi tuyết lớn, bản thân nằm ở trong chăn bên trong, thư thư phục phục, riêng này a tưởng tượng, liền rất hài lòng a. Kết quả bị người đánh vỡ, hắn có thể không buồn lửa a. Nhưng chờ hắn nghe được Nets, Tạ Dĩ báo cáo về sau, liền không lo được gấm áp ổ chăn, cuốn quýt bò lên, mặc vào giày đặc da lông áo khoác, tựa như một đầu thằng ngu này cất bước ra bản thân biệt thự một gian tương đối lớn nhà gỗ. Không có cách nào, trong sơn cốc ra đại sự. Cái kia hơn 500 tên nô lệ bị đông cứng chết hơn 100 tên. Ta đi. Đây quả thực để Chu Minh Nhạc không thể tin được. Phải biết, những nô lệ kia thế nhưng là hắn quý giá tài sản, vì phòng ngừa bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên tương vong, Chu Minh Nhạc thậm chí để kiến tạo nhà gỗ bên ngoài bao trùm hai tầng vỏ cây, trên cơ bản có thể nói là ngăn chặn hàn khí xâm lấn. Nhưng vẫn là bị đông cứng chết hơn 100 người. Cuối cùng tại nhiều lần hỏi thăm, sau khi kiểm tra, Chu Minh Nhạc cho ra một cái kết luận. Mình bị lừa gạt. Bị Ả Nổ lừa gạt. Đừng nhìn Ả Nổ đem những thứ này Ả Ní người thổi đến từng cái như là giờ ý hạ phàm, từng cái đều là nông nghiệp sở trường đại sư, nhưng bọn hắn là thỏa thỏa nhiệt đới người a. Tại Ả Ní Vương quốc thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cái gì gọi là tuyết. Nói như vậy, Ả Ní Vương quốc ban ngày nhiệt độ không khí thấp nhất sẽ không thấp hơn 20 độ. Đem bọn hắn đưa đến so phở lọ Vương quốc lạnh hơn man hoang khu vực đến, cũng liền đồng đẳng với đem nhiệt đới động vật đưa đến cực địa. Kể từ đó, rơi tuyết lớn, không chết con mới là lạ. Tốt ta, cái này cũng không hoàn toàn xem như Ả Nổ lừa gạt chính mình. Dù sao lấy hướng cũng không có người tại man hoang khu vực khai thác lãnh địa, càng không có người đem bạn nghỉ người đưa đến nơi này tới. Ả Nổ căn bản liền không có cái ý thức này, mà Chu Minh Nhạc thì là coi nhẹ vấn đề này. Còn tốt, mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là mượn. Chu Minh Nhạc cũng không lo được phiền phức, để đông đảo binh sĩ lập tức xuất phát, tận khả năng bắt giết các loại gia thú, lột lấy da lông, cho nô lệ bên trong chế tác giữ ấm quần áo, hắn thậm chí vắt hết óc, dùng đầu gỗ chế tác khói nói, dùng bùn đất chế tác hỏa lô, đem than đá lợi dụng tới. Theo hỏa lô chế tác thành công, từng cái bên trong nhà gỗ trở nên như là mùa xuân, những nô lệ kia lạnh đến thanh bạch trên mặt cũng có một chút màu máu. Chu Minh Nhạc đều không thể không vì chính mình cảm thấy tự hào, trong thế giới này, còn có cái nào chủ nô sẽ giống như chính mình làm nô lệ cân nhắc như thế chu toàn. Những nô lệ kia thi thể, Chu Minh Nhạc cũng không có lãng phí, đều mang đến A2 man tộc bộ lạc, lấp vào chiến tranh ma trong phường. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện án nghi người thi thể vậy mà cũng có thể sung làm tiến giai tài nguyên, đồng thời hắn tăng lên tỷ lệ phần trăm so sánh với man tộc thi thể cao hơn. Chương 29, chư thần. Nếu như nói man tộc thi thể cần 5000 cỗ mới có thể thả chiến tranh ma xưởng tiến giai, như vậy người án nghỉ chỉ cần 1000 bộ thi thể. Trong này nguyên nhân là cái gì? Chu Minh Nhạc ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa, thỉnh thoảng kích thích đặt ở trong lò lửa mật khoai, nghe phát ra thơm ngọt vị, trong đầu chuyển động. Có lẽ là bởi vì huyết mạch quan hệ. Chu Minh Nhạc trong mắt đi lòng vòng, rất muốn theo liền chọn một phở lò nông phu đưa vào chiến tranh ma xưởng bên trong thử một chút. Nhưng cuối cùng, hắn hay là từ bỏ quyết định này. Hắn còn không có nhẫn tâm như vậy a. Bất quá hắn suy đoán có lẽ là thật, trước đó không phải nói qua sao? Trong truyền thuyết, hẻo chính là một loại có thể thao túng ma lực sinh vật có trí khôn. Từ góc độ này đến nói, hắn huyết mạch giá trị cao hơn man tộc. Một cái là trí lực cao, một cái là nhục thân cường tráng, cả hai chênh lệch là có thể thấy được. Tuyết lớn trắng ngần, khắp nơi trên đất trắng ấm, trời đông giáng lâm, làm cho cả man hoang khu vực tựa hồ biến thành một cái dừng lại thế giới. Tại trong sơn cốc ngồi xổm 2 tháng, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác mình sắp điên mất. Tuy nói hắn mượn đến từ địa cầu kế sách cũ, chế tác mặt trượng, bài bộ cái loại hình giải trí công cụ, nhưng thế giới này người thật tình đối giải trí không quá am hiểu a. Liên bao quát Chu Minh Nhạc cảm giác thông minh nhất Nets, đánh 2 tháng mặt trược, cũng còn không biết như thế nào hồ bài. Tưởng tượng một chút đi, ngồi tại trên bàn gỗ, sờ lấy đầu gỗ mặt trược, đắc ý làm một vòng bài tốt, thuần một sắc thêm 3 đòn kiêng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, ngươi người đối diện rất thành khẩn hướng ngươi thỉnh giáo, lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân, ngài có thể nhìn xem ta nhãn hiệu có phải là rắn rồi. Ngươi không thể không đứng dậy đi qua, giúp đỡ xem xét, hít một hơi linh khí, thật rắn. Sau đó ngươi không thể không đau răng làm ra lựa chọn, là giúp đỡ hắn rắn nữa nha, hay là lừa hắn không có rắn, hắn nhìn lầm. Đương nhiên coi như ỷ vào quy củ là bản thân định, mặt ngươi đối ba cái tốt giống như đồ đần đồng dạng nhãn hiệu mối nối, liền dán 13 thanh, thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này không rồi cùng mình ngồi ở trên mặt bàn, một người đánh 4 nhà nhãn hiệu một cái đạo lý a. Tối đa cũng chính là không cần bản thân sở 3 nhà nhãn hiệu mệt mỏi như vậy. Thế giới này thật nhảm chán a. Rời đi bàn đánh bài, để 4 cái kẻ ngu cùng một chỗ lung tung đánh bài, bản thân ngồi xổm ở miệng sơn cốc trên tường đá, nhìn xem khắp nơi trên đất tuyết trắng, Chu Minh Nhạc đột nhiên có chút nghĩ nhà. Tuy nói trong công ty không có gì công trạng, bị lao bản thường xuyên phê bình, về đến nhà còn muốn ứng phó dị địa bạn gái cha cương vị hung hăng càng quái, ăn tết về nhà nơm nớp lo sợ nghe thân thích nói khoác tự mình con trai nữ nhi như thế nào ra châu, như thế nào hiếu thuận mua cho mình xe, toàn thân cao thấp mọi mệnh không chịu nổi, cả người sớm tiến vào tuyệt vọng trung niên. Nhưng Chu Minh Nhạc hiện tại hay là muốn trở về, cho dù mỗi ngày bài vị bị người phun thành học sinh tiểu học, tới tay tiền lương cũng liền chỉ đủ trả tiền mướn phòng, tương lai mẹ vợ yêu cầu mình mua nhà mua xe mới có thể kết hôn, bạn gái nghe nói cùng nào đó xoáy đồng sự thân nhau, tự mình muội muội đi học yêu sớm hết thảy không thoải mái, hắn hay là muốn trở về. Không có cách nào, trở về lại kém cũng so hiện tại mạnh a. Có thể ăn nóng hôi hổi nồi lẩu, có vịn tường đi vào, nằm đi ra bỏ bít tết để đứng, có thể nhìn tấu chương nói bên trong xa điều thư hữu biểu diễn, còn có mỹ nhan mở biến hình còn tự nhận là tuyệt sắc tiên tiên các loại trực tiếp muội tử. Thời gian kia hiện tại nhớ tới, quá dễ chịu. Không được, bản thân thật muốn trở về. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân sắp bị cô ý niệm này bức cho điên. Nhưng chính là không biết như thế nào mới có thể trở về. Chính như bản thân không biết đến đồng dạng. Không biết chiến tranh ma pháp tiến giai đến cuối cùng có thể hay không để cho mình trở về. Nếu như không thể, thế giới này thần linh đâu? Chu Minh Nhạc vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mặt trời nhỏ. Dựa theo Phở Lọ Vương quốc bên trong lưu truyền thuyết pháp, hiện tại xuất hiện viên này mặt trời nhỏ chính là Hàn Đông cùng Bạo Phong chi thần Sở Tật hóa thân. Hắn chấp trưởng trời đông, gió bão, cho nên hắn xuất hiện thời điểm, liền sẽ để đại địa phủ kín tuyết trắng, không khí trở nên rét lạnh vô cùng. Mà đổi thành bên ngoài một vầng mặt trời thì là nóng bức cùng khô hạn chi thần vân ẩn, lại được xưng là mặt trời lớn, khi hắn xuất hiện thời điểm, sẽ để cho đại địa biến được nóng bức vô cùng. Về phần cái gì mùa xuân, mùa thu chi thần là không có, thế giới này cũng chỉ có hai viên mặt trời thay phiên xuất hiện. Chu Minh Nhạc cảm giác lúc này trên trời mặt trời hoàn toàn chính xác muốn so trước kia mặt trời nhỏ một chút. Đương nhiên, trừ cái này hai viên mặt trời bên ngoài, còn có hai viên mặt trăng đỏ, mặt trăng lam, trước đó đều nói qua. Mặt trăng đỏ là đêm đầu cùng Hắc Ám chi thần Bạn Xin Nhi, mặt trăng lam là yên tĩnh cùng ngủ say chi thần Alip. Hai viên mặt trời, hai viên mặt trăng lại tăng thêm chi thần ăn sạch cùng cái khác một chút. Chu Minh Nhạc còn không biết thần linh cấu thành thế giới này tầng cao nhất. Bất quá đối với Chu Minh Nhạc đến nói, thần linh đối với hắn mà nói, hay là quá xa. Lúc nào mới có thể đem chiến tranh ma xưởng tiến giai đến danh sách 6, mới là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất. Tại rét căm căm thời tiết bên trong, Chu Minh Nhạc dòng giá chịu 2 tháng rưỡi, mới nhìn đến bao trùm tại man hoang mang lên tuyết dày bắt đầu hòa tan. Đáng được ăn mừng chính là, trừ ban sơ bị đông cứng chết trên 100 tên nô lệ bên ngoài, tại về sau thời gian bên trong, bởi vì biện pháp đúng chỗ, liền rốt cuộc không có chết quáng hơn người. À nổ thương đội tại tuyết lớn mới tan thời điểm liền vội vã chạy tới, cho Chu Minh Nhạc đưa tới khan hiếm lương thực. Không có cách nào, thung lũng nơi này tuy nói đã khai khẩn ra hơn ngàn mẫu ruộng đồng, nhưng là không có thu hoạch, chỉ có thể dựa vào thương đội đưa tới lương thực chèo chống. Như thế một mùa đông đi qua, nếu như không phải Chu Minh Nhạc thỉnh thoảng phái người ra ngoài săn thú, trong sơn cốc đã sớm chết đói người. Hơn 400 nô lệ cùng sắp trên 100 thôn dân chung vào một chỗ, mỗi ngày lương thực tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ. À nổ thương đội đến, không thể nghi ngờ giải quyết Chu Minh Nhạc khẩn cấp. Nhưng vào lúc này, phi mã kỵ binh trở về thung lũng, mang đến một cái tin tức khẩn cấp. A ba man tộc bộ lạc xuất động, hướng phía A một bộ lạc, cũng chính là thung lũng bao trùm tới. Hắn xuất động man tộc chiến sĩ không thua kém 700 người, thậm chí còn có 3 đầu hình thể khổng lồ mang yêu. Nghe được tin tức này về sau, Chu Minh Nhạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hề nghi ngờ, giống man tộc loại này chủng tộc, hắn xuất động binh lực càng cường thịnh, như vậy chỗ điệp ra lên thực lực liền sẽ càng cường đại, thậm chí hắn tù trưởng đều có thể sẽ có được siêu việt đại kỵ sĩ thực lực. Điểm này, Chu Minh Nhạc hay là từ ả nổ trong miệng biết được. Tương đối nhân loại cần kích hoạt huyết mạch mới có thể nhảy lên làm siêu phàm giả, man tộc liền tương đối đơn giản. Hắn cá thể trưởng thành liền có được viễn siêu nhân loại thể chất cường hãn, hắn siêu phàm năng lực nơi phát ra thì là đồ đằng trụ. Nói trắng ra, đồ đằng trụ chính là bọn hắn tế bái tổ linh tiêu chí vật. Dựa theo man tộc tuyết pháp, bất kỳ cái gì một cái man tộc chiến sĩ tại chiến tử về sau, hắn linh hồn đều sẽ trở lại đồ đằng trụ bên trong, dung hợp một thể, trở thành cái gọi là tổ linh. Tại man tộc tế bái đồ đằng trụ đồng thời, tổ linh thì sẽ đem lực lượng phản hồi cho man tộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, kinh khủng tù trưởng. Kể từ đó, man tộc bộ lạc nhân khẩu càng nhiều, hắn đồ đằng trụ liền càng cao lớn, đồ đằng trụ càng cao to hơn, phản hồi lực lượng liền càng cường thịnh. Là man tộc bộ lạc nhân khẩu quá ngàn thời điểm, hắn tổ linh châu phản hồi lực lượng sẽ để tù trưởng thậm chí cả một chút cường tráng nhất chiến sĩ thực lực lớn bước tăng lên, vượt qua đại kỵ sĩ đều là có khả năng. Muốn đánh trận, nguyên bản rời đi thung lũng bên ngoài chuẩn bị thừa dịp tuyết lớn chưa hoàn toàn hòa tan tiến đi gieo hạt nông phu thậm chí cả nô lệ, nhao nhao lại bị chạy về thung lũng. Mà Á Nổ rời đi thời điểm, chỉ thấy từng đội binh sĩ từ đằng xa chạy đến, tụ hợp đến ngoài sơn cốc bảy trận trong quân đội. T, vị này Chu đại nhân quân đội là càng ngày càng cường đại. Á Nổ vắt hết óc cũng không nghĩ đến vị này Chu đại nhân quân đội là thế nào càng ngày càng nhiều. Từ phụ cận quý tộc nơi đó chứng minh, cái kia không có khả năng tốt ta, cách nơi này gần nhất chính là Hạt Tử Tức Lĩnh, nhưng Hạt Tử Tức Lĩnh cũng không có khả năng có như thế tinh nhuệ binh sĩ a. Lại không đề cập tới một bước một lần thủ An Ổ, Chu Minh Nhạc lúc này đứng tại ngoài sơn cốc kiểm kê lấy binh lực của mình. Tại trong sơn cốc mèo nhanh 3 tháng về sau, A2 man tộc bộ lạc khoáng mạch cũng kém không nhiều sắp đào hết. Dòng giá 3 đầu khoáng mạch, để hắn trồng chất tổng binh lực đạt tới 1700 chi cự. Đương nhiên, nông binh loại này cơ sở binh chủng, Chu Minh Nhạc trực tiếp liền nhét vào thung lũng phụ cận, phụ trách thung lũng an toàn cảnh giới. Còn lại binh chủng bị hắn đều mang lên nên kích xâm phạm man tộc đại quân. Trước đó cũng đã nói, xâm phạm man tộc vượt qua 700 nhiều, còn có 3 đầu hình thể khổng lồ mang yêu. Lần này nên kích man tộc đại quân, Chu Minh Nhạc cũng không có ngồi bản thân xe vận tải, mà là cưỡi tại sư thiếu kỵ binh sau lưng, dẫn đầu đi tận mắt nhìn man tộc đại quân tình huống. Dù sao phi mã kỵ binh mang về tin tức cùng mình tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút chênh lệch. Chờ sư thiếu bay chống đỡ man tộc trên đại quân không về sau, Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút vì trận chiến đấu này lo lắng. Hơn 700 man tộc tại tuyết trắng bao trùm đại địa bên trên hành quân, nhìn qua thanh thế cũng không làm sao hùng vĩ, cũng liền như vậy một chút, nhưng hôn tạp tại man tộc bên trong 3 đầu cự thú gây nên Chu Minh Nhạc trọng điểm chú ý. Cái này 3 đầu cự thú hình thể to lớn, như là viễn cổ voi ma mút, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xanh đen lân phiến, hai con sừng dài duỗi ra, như là lớn câu, con mắt đỏ thâm vô cùng, tiến lên ở giữa lô mũi phun ra khí thô, tại rét lạnh phía dưới ngưng tụ thành xương trắng, khuyết tán ra đến như là một đài ngay tại tiến lên bên trong xe lửa. Cái này không thể nghi ngờ chính là cái gọi là man nhu. Chỉ xem cái này man nhu khí thế, một khi bắn gọn, e là cho dù là hơn 100 người tạo thành quân trận đều không thể ngăn cản. Còn tốt, bản thân sớm tới xem xét, nếu không đợi đến song phương khai chiến thời điểm, cái này 3 đầu man nhu công kích tới, thoáng qua liền có thể đem phe mình quân trận quấy đến thất linh bát lạc, như vậy, mình coi như là nhiều gấp đôi đi nữa binh lực, cũng không có khả năng đánh thắng trận chiến tranh này. Sư thiếu tại man tộc trên đại quân không xoay quanh thời gian có chút lâu, tựa hồ gây nên một tên ngồi tại man nhu trên lưng man tộc chú ý, tên này man tộc hẳn là A3 bộ lạc tù trưởng, hắn mang theo như là hoa gà chống ý rổ hạ màu đầu, trên mặt vẽ đầy đen vàng giao nhau đường vân, chỉ xem khổ người liền muốn so cái khác man tộc cường tráng bên trên mấy lần không thôi. Chu Minh Nhạc nhìn thấy đối phương nắm lên một cái cốt mâu, lập tức liền phản ứng lại, để sư thiếu kỵ binh nhanh chóng rời đi. Dù sao tại chưa chính thức khai chiến trước đó, hắn cũng không biết cái này man tộc trong bộ lạc cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, vạn nhất đối phương dùng cốt mâu đem sư thiếu cho bắn xuống đi, bản thân ha không liền xong đời. Cái này 200-300 mét không trung, bản thân lại không có mặc cánh, rơi xuống 89/10 trực tiếp quẳng thành nhỏ bánh bánh. Chu Minh Nhạc cảnh giác là chính xác. Cái kia man tộc tù trưởng nắm lên cốt mâu về sau, cánh tay phải hãi nhiên tựa như cùng đánh khí khí cầu, cấp tốc bành trướng lên, như là một cái biến hình giam đông, cốt mâu bên trên lập tức liền lộ ra một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Giống. Hô. Thoáng qua về sau, man tộc tù trưởng liền đem cái kia cốt mâu hung hăng hướng phía bầu trời liền ném ra ngoài. Một cái mắt, cốt mâu tại không trung hình thành một đạo thật dài quang diễm, thẳng đến trong trời cao sư thiếu đi. Lúc này sư thiếu kinh hãi, hối hạ trốn tránh, Chu Minh Nhạc chỉ cảm thấy hô một tiếng vang thật lớn, gió lớn đánh tới, cái kia cốt mâu tạo thành quang diễm liền từ trước mặt hắn xuyên qua, sư thiếu cái kia đầu lâu to lớn bành một tiếng nổ tung, máu tươi văng hắn đầy đầu đầy mặt. Theo sư thiếu chết đi, hắn thi thể liền dẫn trên lưng kỵ binh, Chu Minh Nhạc hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Ta đi. Vậy mà thật trúng chiêu. Chu Minh Nhạc lúc này chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, căn bản liền không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc hiện lên, chỉ là cảm giác bản thân quá nấm mốc một điểm, chạy tới điều tra một cái liền bị xử lý. Lại một cái ý niệm trong đầu chính là, man tộc bộ lạc nhân khẩu quá ngàn về sau, hắn thủ trưởng hoàn toàn chính xác lợi hại, riêng này một cốt mâu, uy lực của nó vượt qua bản thân tưởng tượng. Đây chính là đại kỵ sĩ phía trên kỵ sĩ trưởng thực lực. Ta đi, ta muốn ngã chết. Còn tốt, lần này tới không ngừng một tên sư thiếu kỵ binh, ngay tại Chu Minh Nhạc rơi xuống dưới không đến 30 mét, một tên sư thiếu kỵ binh liền khu động lấy tọa kỵ, đem Chu Minh Nhạc cho tiếp được. Trốn. Còn nói cái giám a. Nhìn thấy cái kia man tộc tù trưởng tay trái mò về man ngưu phía sau lưng, lại lần nữa nắm lên một cái cốt mâu thời điểm, Chu Minh Nhạc tất cả ý thức nháy mắt liền trở lại, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại, lập tức liền để sư thiếu liều mạng thoát đi. Đương nhiên, vì quấy nhiêu cái kia man tộc tù trưởng cốt mâu ném bắn, hắn thậm chí hạ lệnh để tùy hành mấy tên phi mã kỵ binh đáp xuống, hướng phía cái kia man tộc tù trưởng đánh tới. Dưới loại tình huống này, cái kia man tộc tù trưởng không thể không đem cốt mâu ném bắn mục tiêu chuyển hướng một tên phi mã kỵ binh. Quang diễm từ không trung xuyên qua, một thất phi mã tinh cả kỵ binh nháy mắt liền tại không trung xuyên qua, nổ bể ra đến huyết nhục hướng phía bốn phía vẩy ra ra ngoài, như là một đoàn nở rộ mỹ lệ pháo hoa. Một hơi chạy ra mấy ngàn mét về sau, Chu Minh Nhạc mới đem viên kia treo giữa không trung tâm để xuống. Man tộc tù trưởng thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Thằng đến rơi xuống đất, trở lại tiến lên bên trong quân đội về sau, Chu Minh Nhạc tâm còn tại cuồng loạn không thôi. Quá mạnh. Cái này hoàn toàn là biến hóa về chất. Chỉ là đào vong trong quá trình, liền có hai tên phi mã kỵ binh bị cốt mâu đánh chết, tốt à, kia là Chu Minh Nhạc trên tay sau cùng hai tên phi mã kỵ binh. Cứ như vậy, trên tay mình binh lực muốn chính diện cùng man tộc tác chiến, căn bản liền không khả năng thắng lợi. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc nơi nào còn dám chần chờ, lập tức liền để sư thiếu kỵ binh lên không tìm kiếm thích hợp địa hình. Rất nhanh, sư thiếu kỵ binh tìm đến một đầu từ hai quân tiến lên đường đi thượng lưu qua dòng sông, xảo diệu nhất chính là, đầu kia dòng sông vờn quanh nơi nào đó đường rẽ là một toàn núi nhỏ. Cái này địa hình đối với Chu Minh Nhạc kế hoạch mà nói, không có gì thích hợp bằng. Tại hơn một giờ hành quân gấp về sau, Chu Minh Nhạc mang theo đại quân đuổi tới núi nhỏ chỗ. Sau đó, hắn chỉ huy binh sĩ tại núi nhỏ chân núi đào một đạo để Man Nhu khó mà vượt qua chiến hào. Chương 31, Man Nhu. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, trong thời gian kế tiếp, lấy núi nhỏ làm trung tâm, Chu Minh Nhạc tại rời xa sông nhỏ phương hướng trọn vẹn đào hơn 10 đạo chiến hào. Núi nhỏ ba mặt bị nước bao quanh, dòng sông tại vị trí này không tính quá sâu, nhưng mặt sông lại rất rộng rãi, man tộc muốn từ mặt sông vây công tới, tại khuyết thiếu vũ khí tầm xa tình huống dưới, độ khó là rất lớn. Huống chi, Chu Minh Nhạc còn để binh sĩ đem tới gần chân núi đáy sông đào sâu. Mà núi nhỏ lục địa một mặt, đào nhiều như vậy chiến hào, man nhu lực trùng kích không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Đương nhiên, kế hoạch của hắn không hề chỉ là như thế. Phía trước nhất ba đạo chiến hào bên trong cắm đầy vót nhọn của gỗ, trọng trang thương binh, trọng trang bộ binh thậm chí cả phổ thông thương binh, bộ binh, cung binh thì bị theo thứ tự bố trí tại về sau chiến hào bên trong. Tất cả trường cung binh cùng tăng lữ, thần quan đặt ở trên núi nhỏ. Kỵ binh hạng nặng thì bị Chu Minh Nhạc thả ra quấy rối man tộc đại quân tốc độ tiến lên, vì bên này bố trí tranh thủ thời gian. Đương nhiên, những cái kia tiến về quấy rối man tộc đại quân kỵ binh hạng nặng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tổn thất một chút, nhưng đây là đáng giá. Là man tộc đại quân chạy đến thời điểm, Chu Minh Nhạc kế hoạch phòng tuyến đã bố trí xong. Ghé vào núi nhỏ về sau, Chu Minh Nhạc ló đầu ra ngoài, nhìn xem không ngừng tới gần man tộc đại quân, trong lòng là có chút u buồn. Nếu như mình có mấy trăm thùng xăng liền tốt, rót vào chiến hào bên trong, chờ man tộc xông lại thời điểm, diêm hướng bên trong ném một cái, man tộc sợ rằng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đáng tiếc, trên tay mình liền dầu cải đều không có, liền càng đừng để cập xăng. Trong thế giới này đại khái là không có xăng. Man tộc chính là man tộc, cho dù nhìn thấy quân đội nhân loại đã bố trí tốt phòng tuyến, lại như cũng không có mảy may e ngại. Hơn 700 man tộc chiến sĩ vừa đến nơi này, vị kia ngồi tại man ngưu trên lưng man tộc tù trưởng một tiếng gầm rú, những man tộc chiến sĩ đó liền trực tiếp mở ra vô nao heo đột chiến thuật. Căn bản cũng không cần Chu Minh Nhạc hạ lệnh, ngồi chờ tại trên núi nhỏ trưởng cung binh lập tức liền kéo cung dẫn mũi tên, đem mấy chục chi trọng tiễn bắn ra ngoài. Ba ba ba. Liên tiếp mũi tên xuyên qua nhục thân thanh âm trên chiến trường vang lên, về sau lại liên tiếp man tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này liền có hơn 20 tên man tộc chiến sĩ đổ vào công kích tuyến đường phía trên. Nếu như đội thành hỉ dạ nổ phía trên giao thủ, Chu Minh Nhạc thủ hạ trưởng cung binh muốn mở màn liền lấy được chiến quả như vậy, là không thể nào. cũng chỉ có dạng này ba mặt bị nước bao quanh, man tộc chiến sĩ chỉ có thể từ một mặt công kích địa hình, mới có thể thu hoạch được chiến quả như vậy. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cũng có chút thở dài một hơi. Cái này A3 bộ lạc tù trưởng tất nhiên lợi hại, nhưng hắn thủ hạ phổ thông man tộc chiến sĩ vẫn không có thoát ly phạm vật phạm vi, bằng không mà nói, bản thân trước tiên nên cân nhắc để sư thiếu kỵ binh mang theo bản thân đào vong. Tại trường cung binh liên xạ ba đợt, đổ xuống hơn 70 người về sau, man tộc chiến sĩ khoảng cách đạo thứ nhất chiến hào còn có xa 30m, mà khoảng cách này đúng lúc là cung binh tầm sát thương. Cho nên chỉ nghe băng băng băng liên tiếp dây cung chấn động tiếng vang lên, lít nha lít nhít mưa tên đằng không mà lên, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau, rơi vào man tộc công kích quần thể bên trong. Đương nhiên, cung binh tầm bắn 100m, sử dụng nhẹ mũi tên, hắn lực sát thương cùng trưởng cung binh trọng tiễn so sánh, quả thực có chút chênh lệch. Những cái kia chúng tên man tộc chiến sĩ đều không có lên tiếng, chỉ là vùi đầu xông về phía trước, trong lòng bọn họ dự định chính là đừng nhìn ngươi bây giờ làm cho hoan, chờ ta cận thân đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Về phần ngã xuống man tộc chiến sĩ, một cái không có. Thẳng đến bọn hắn tới gần đạo thứ nhất chiến hào lúc, trường cung binh bắn ra lại một đợt mưa tên mới thưa thất rơi xuống, đem hơn 10 xui xẻo man tộc chiến sĩ bắn té xuống đất. Ta đi, tình huống như thế nào? Ta triệt con mẹ nó. No. 3. Là man tộc chiến sĩ vọt tới chiến hào lúc trước biểu lộ đại khái chính là phía trên những thứ này. Bọn hắn nhìn thấy chiến hào độ rộng là bọn hắn căn bản liền không khả năng nhảy vọt đi qua, càng nhìn thấy chiến hào dưới đáy lít nha lít nhít vót nhọn của gỗ. Liền xem như cái kẻ ngu cũng biết, cái này nhảy vào đi không có làm đầu a. Sẽ chết người. Nhưng xông lên phía trước nhất man tộc chiến sĩ cũng không cách nào dừng lại chân mình bước, bởi vì hắn dừng lại, sau lưng huynh đệ không ngừng a, trực tiếp liền một cái đem phía trước man tộc chiến sĩ đụng vào chiến hào, bản thân cũng đi theo tiến chiến hào, sau đó liền nghe được cọc gỗ xuyên thấu thân thể ngột ngạt tiếng vang truyền ra. Thoáng qua ở giữa, cái kia đạo thứ nhất chiến hào bên trong liền đẩy mang chen rơi vào hơn 50 man tộc chiến sĩ, may mắn phía sau man tộc chiến sĩ nghe được phía trước giống lên một tiếng, kịp thời chi phanh lại công kích bước chân, bằng không mà nói, sẽ rơi vào càng nhiều. Tuy nói cũng không phải là tất cả rơi vào man tộc chiến sĩ đều bị cọc gỗ đâm chết, nhưng sống sót cũng chỉ có hơn 10 người, đồng thời mỗi một cái đều là thân chịu trọng thương, động đậy có thể, muốn giống trước đó như thế công kích, nhảy nhót tương bừng lại là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Man tộc chiến sĩ lít nha lít nhít chen chúc tại chiến hào trước mắt trợn tròn. Bọn hắn mắt trợn tròn, ngồi xổm ở núi nhỏ cùng chiến hào trường cung binh nhưng không có mắt trợn tròn, bọn hắn dựa theo bản thân cố định tiết tấu, không ngừng kéo cung dẫn mũi tên, đem từng lớp mưa tên chiếu xuống man tộc chiến sĩ trên đầu. Cái kia nguyên bản khí định thần nhàn cưỡi tại man nhưu trên lưng, nhìn xem bản thân đại quân công kích, kỳ vọng lấy những cái kia nhân loại bị giết đến quăng mũ cởi giáp, toàn quân bị diệt man tộc tù trưởng cũng đi theo mắt trợn tròn. Bởi vì văn minh đời trên lệch quan hệ, man tộc căn bản liền không có được chứng kiến một chiêu này. Tốt ta, liền xem như phở lọ vương quốc, đại khái suất cũng không có bao nhiêu người sẽ nghĩ ra đảo chiến hào một chiêu này để ngăn cản man tộc tiến công. Dù sao liền xem như phở lọ vương quốc, bọn hắn tác chiến phương thức lại cao cấp cũng chính là song phương bộ binh bảy trận, kỵ sĩ công kích, lính thường trực áp trận, dùng nông phu làm pháo hôi, liền cung binh đều không có bao nhiêu. Còn nghĩ cái gì chiến hào chiến thuật đâu? Chiến hào ngăn trở địch nhân có làm được cái gì à? Cũng ngăn trở phía bên mình kỵ sĩ công kích con đường à? Bất quá man tộc tù trưởng có thể lên làm tù trưởng cũng không chỉ là cơ bắp đồng tử, bao nhiêu cũng có chút đầu óc. Hắn lập tức liền để người gợi lên cái lệnh, để chồng chen tại chiến hào phía trước man tộc chiến sĩ lui lại tránh ra con đường. Về sau thì say xưa khu động man nhu phát động công kích. Làm ba đầu man nhu bắt đầu gia tăng tốc độ xông về trước phong thời điểm, hắn thanh thế là cực kỳ kinh người. Mặt đất đều tùy theo chấn động lên, để khoảng cách tương đối gần man tộc chiến sĩ không tự chủ được ngã trái ngã phải. Đồng thời, Man Nhu trong miệng phát ra to vô cùng hồng tiếng kêu, như là hơn 10 mặt chống trận đồng thời góp vang. Có thể nói như vậy, cái này ba đầu Man Nhu xem như A3 bộ lạc đón sát thủ. Dĩ vãng cùng địch quân bộ lạc giao chiến thời điểm, chỉ cần ba đầu Man Nhu phát động công kích, cho dù là Bưu Hán vô cùng man tộc chiến sĩ cũng sẽ bị dọa đến thất kinh, hốt hoảng chạy trốn, nhất cử đặt vững thắng cục. Nhưng lúc này đây, tại ba đầu Man Nhu công kích thời điểm, đối phương vậy mà không có chút nào nửa điểm e ngại, chưa từng xuất hiện một cái đào binh. Thẳng đến cái kia ba đầu Man Nhu vang một tiếng nhảy vào chiến hào, phát ra tiếng kêu thảm, lập tức liền lít nha lít nhít mưa tên bao trùm mà xuống. Chương 32, nội tạng hai phần man tộc. Man Nhu tuy nói trên thân lân phiến dày đặc, cho dù trọng tiên đánh chúng, cũng vô pháp đem hắn trọng thương, nhưng hắn nhảy vào chiến hào về sau, mềm mại bàn chân nhưng không có bảo hộ, bị cọc gỗ hung hăng đâm vào, tự nhiên là thống khổ không chịu nổi. Không hề nghi ngờ, Man Nhu tao ngộ để man tộc tù trưởng nổi giận vô cùng, hắn dẫn theo một nắm cốt mâu liền dẫn khác hai tên Man Nhu người cưới nhảy xuống. Cái kia hai tên Man Nhu người cưới cũng là man tộc trong bộ lạc cường giả, cùng tù trưởng cùng nhau nhảy vào chiến hào, tránh đi cọc gỗ, tự nhiên cũng không có nhận tổn thương gì. Bất quá chờ bọn hắn nhảy lên mặt đất hướng phía đạo thứ hai chiến hào phóng đi thời điểm, mưa tên lại lần nữa bao trùm xuống tới, cho dù là cường đại nhất tù trưởng trên thân cũng không thể tránh né phủ lên mấy cây mũi tên. Đương nhiên, mưa tên đối phó tù trưởng tác dụng cũng không lớn, ngược lại là những man tộc chiến sĩ đó thân ở tầm bắn bên trong, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trước đây trước sau về sau, đổ vào công kích trên đường cùng chiến hào bên trong man tộc chiến sĩ số lượng đã vượt qua 150 người. Nói cách khác, lần này xuất chiến man tộc chiến sĩ đổ xuống hai thành trở lên. Đây đối với bất luận cái gì một chi quân đội mà nói, đều là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Đổi thành quân đội nhân loại, hai thành tổn thất đủ để cho bọn hắn tại chỗ chạy tán loạn. Còn tốt, man tộc chiến sĩ càng thêm nhu hãn, chút tổn thất này ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ. Mắt thấy tù trưởng mang theo hai tên man nhu người cưỡi phóng tới đạo thứ hai chiến hào, những cái kia nguyên bản nghe theo mệnh lệnh rút lui man tộc chiến sĩ cũng hai mắt đỏ thấm lại lần nữa hướng phía chiến hào nhảy xuống. Đương nhiên, lần này nhảy chiến hào tổn thất liền không có trước đó lớn như vậy. Một, ba đầu man nhu bị đau tại chiến hào bên trong lung tung giấy rủa, đem đại bộ phận cọc gỗ quét dọn trống không. Hai,

ta đi, ca ngợi ta có cái gì dùng à, ta cũng không phải thần, không thể nào cho các ngươi thần thuật. Chu Minh Nhạc sắc mặt cổ quái nhìn một chút hai tên chủ tế, sau đó liền ấn mở chiến tranh ma xưởng giao diện bên trong thay đổi tín ngưỡng tuyển hạng. Theo ngần ấy, sau một khắc, trong đầu của hắn liền xuất hiện lít nha lít nhít danh tự. Những tên này nhan sắc khác nhau, mang theo độ sáng khác biệt hào quang, nhìn qua như là một trận ba chiều ánh đèn tú. Sutter, Vernon, Pansini, ạ liệp, cái này bốn cái danh tự chói mắt nhất. Ân, Chu Minh Nhạc tự nhiên nhận ra những tên này. Không phải liền là lớn nhỏ mặt trời cùng lam hồng mặt trăng a? Không hề nghi ngờ, náo hải lúc này nổi lên danh tự chính là thế giới này thần linh danh tự. Đây đối với Chu Minh Nhạc mà nói coi là một lần tri thức bổ sung, chí ít muốn trong thế giới này đem thần linh danh tự tìm đủ, tuyệt đối là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bởi vì có vài quốc gia là sẽ không cho phép đối địch thần linh danh tự truyền tụng, cho dù là ghi lại ở trên trang giấy đều không được. Chu Minh Nhạc vốn cho là tùy tiện chọn một danh tự là được, như vậy tuyển cái tương đối lợi hại. Thì đang ở hắn chuẩn bị lựa chọn nóng bức cùng khô hạn chi thần Vernon thời điểm, không hiểu phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Mà tình huống như vậy, mặc kệ hắn ý đồ tuyển ai thời điểm đều sẽ xuất hiện, chỉ bất quá nguy hiểm dự cảm cao thấp khác biệt thôi. Đi qua hắn khảo thí, nguy hiểm nhất chính là lớn nhỏ mặt trời, lam hồng mặt trăng. Tiếp theo chính là hải dương chi thần Antony, kẹo chi thần nữ thần mùa màng ẽ mà các loại một hệ liệt thần linh. Về phần uy hiếp nhỏ nhất thì là một chút danh tự cực kỳ ảm đạm thần linh. Thí dụ như bọ cạp thần ẻ ạ sạ kẹ, thi nhân người bảo vệ hệ thản, nưu sát chi thần kẹo vịn các loại. Chương 37, kỵ sĩ trưởng. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm giác có chút kỳ quái, tại hắn xem qua trong tiểu thuyết, kia cái gì nưu sát chi thần không nên như vậy nhỏ yếu. Nhưng ở trong thế giới này, hắn chính là thần linh bên trong nhược tiểu nhất. Đương nhiên, trong này nguyên nhân cũng không phải Chu Minh Nhạc hiện tại có thể hiểu rõ. Nghĩ nghĩ, hắn tạm thời từ bỏ thay đổi tín ngưỡng dự định. Tại thay đổi chủ tế tín ngưỡng thời điểm, đối mặt mình thế nhưng là thần linh a, hành vi của mình đồng đẳng với đánh cắp thần linh lực lượng, ai biết những thần linh kia có thể hay không phát giác, hay là cẩn thận một điểm vi diệu. Sau đó Chu Minh Nhạc khảo thí một cái chủ tế năng lực. Trị liệu thuật lại không nói nhiều, ngược lại là hắn thả ra phòng ngự thuật, tiến công thuật để hắn cảm giác rất đáng. Chủ tế phóng thích phòng ngự thuật về sau, xung làm khảo thí đối tượng trọng trang bộ binh trên thân lập tức liền hiện ra một vòng bạch quang nhàn nhạt, mà công kích hắn trọng trang thương binh thì cần toàn lực công kích 3 lần mới có thể để cái kia vòng ánh sáng trắng tiêu tán. Mà phóng thích tiến công thuật về sau, mặc kệ là trọng trang bộ binh hay là trọng trang thương binh, trên đầu đều sẽ hiện lên một nắm hơi mở tiểu kiếm tiêu ký, ở sau đó 5 lần trong công kích, lực lượng sẽ tăng cường 50%. Chỉ xem những thứ này số liệu, liền biết chủ tế tác dụng lớn bao nhiêu, đem hắn xưng là chiến lược binh chủng không có chút nào nửa điểm khuyết đại. Ngẫm lại cũng thế, đừng nhìn cái này phòng ngự thuật, tiến công thuật liền phía trước cái này mấy lần có tác dụng, nhưng ở trong chiến đấu giữa song phương chém giết không phải liền là phía trước mấy chiêu thấy hiệu quả à? Thậm chí tại đại tập 7 tác chiến thời điểm, lần thứ nhất ra ngoài, hoặc là giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, riêng này một đội hai tên chủ tế tại lúc tác chiến phát huy phụ trợ tác dụng, liền có thể đem binh sĩ sơ kỳ ưu thế tăng lên mấy lần trở lên. Xuất phát. Hơi tìm hiểu một chút chủ tế năng lực về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức hạ lệnh xuất phát, hướng phía A3 bộ lạc hết tốc độ tiến về phía trước. Dù sao bất kể nói thế nào chiến tranh ma xưởng sản xuất ra binh chủng lợi hại hơn nữa, cũng không phải tự thân vĩ lực chỗ a, cơ bản nhất bảo mệnh thao tác còn phải nhìn thực lực bản thân. Cho nên A3 bộ lạc cây kia đồ đằng trụ, hắn tình thế bắt buộc. 3 giờ sau, đến A3 bộ lạc. Trong bộ lạc đã không có mưa ai, tuyệt đại đa số man tộc lao hấu thậm chí cả nô lệ đều tại trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong toàn quân bị diệt, còn lại cực thiểu số như vậy hơn 10 tên man tộc nhìn thấy đại quân loài người tới gần, phát huy đầy đủ địch tiến ta lùi, địch đến ta trốn phong cách, biến mất tại mênh mông trong đống tuyết. Đã man tộc trong bộ lạc đã không có mưa ai, Chu Minh Nhạc cũng không có khách khí, dáng cái kia đồ đằng trụ liền để xuống chiến tranh ma xưởng. Cái kia 16 tên ma pháp tinh linh rất nhanh từ mở ra trong cửa lớn xuất hiện, đem đồ đằng trụ một vây, đưa tay liền hướng phía đồ đằng trụ chụp tới. Cái kia đồ đằng trụ tại ma pháp tinh linh bàn tay vô hình phía dưới lập tức liền chấn động lên, hắn che kín hoa văn hình ảnh mặt ngoài chuyển là liền xuất hiện từng vết nứt, nhìn qua như là thoáng qua mấy ngàn năm, bị phong hóa. Đúng lúc này, đồ đằng trụ bên trên toát ra một cỗ màu vàng sương mù, nháy mắt hóa thành một tôn to lớn ma tộc, hắn nửa người dưới cùng sương mù tương liên, dẫn theo một cái lang nha bổng liền hướng chiến tranh ma xưởng đập xuống. Hắn xuất hiện về sau, khí thế cực kỳ kinh người, ở đây tất cả mọi người bao quát Chu Minh Nhạc đều trong khoảnh khắc đó toàn thân chết lặng, vô pháp động đậy. Cái này chẳng lẽ chính là man tộc trong miệng nói tới tổ linh? Chu Minh Nhạc tại cái này tổ linh trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp, trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết cái này đồ đằng trụ sẽ thả ra cái đồ chơi này đến, bản thân liền cách xa một chút, miễn cho gặp vạ lây. Tốt ta, nếu như chiến tranh ma xưởng lúc này có ý thức, đại khái sẽ phản chủ mà chạy. Cái này đều chủ nhân gì a, cái kia lang nha bổng đập là ta a. Bất quá tiếp xuống chuyện xảy ra ngược lại là vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Tổ linh xuất hiện về sau khí thế hùng hổ, không ai bị nổi, nhưng lại tại hắn lang nha bổng sắp đập trúng chiến tranh ma xưởng thời điểm, cái kia 16 tên ma pháp tinh linh trên thân tia sáng lóe lên, hợp thành một đầu tia sáng thoáng qua kéo dài tới đến, đột nhiên hình thành một tầng bao phủ tại chiến tranh ma xưởng phía trên màn sáng. Bành! Lang nha bổng đánh trúng màn sáng, cái kia truyền đến tiếng vang trực tiếp liền để Chu Minh Nhạc mất thông, trong lỗ tai chỉ có ong ong ong hồi âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, đồng thời một cỗ để người buồn nôn cảm giác hiện lên trong lòng, để hắn nằm rạp trên mặt đất nhịn không được nôn mửa. Tổ linh một kích này chưa thể thành công đánh tan chiến tranh ma xưởng, chọc giận ma pháp tinh linh, bọn chúng lập tức tăng tốc phá hủy đi đồ đằng trụ tốc độ, trước sau không đến 5 giây thời gian, cái kia đồ đằng trụ trở nên phá thành mảnh nhỏ, đá vụn không ngừng rơi xuống phía dưới, khiến cho cái kia tổ linh gào lên thê thảm về sau tự hành băng tán giải thể, lập tức tiêu tán trong không khí. Chu Minh Nhạc đối với cái này không chút nào kỳ quái, dù sao cái kia tổ linh đến từ đồ đằng trụ đều nát,